vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 167 chương 1659 cố nhân Hàm Dương. Cầm đồ. Hai đối thiết kỷ đứng ở cầm đầu ngoài cửa thanh ra một con đường. Một tên thái giám bồi tiếp một tên người mặc đen nhánh long bào, đầu đội tử kim quan trung niên, đi vào cầm đồ. Trong tiệm cầm đồ khách nhân nhao nhao quỳ xuống, gắt gao cúi đầu, phảng phất hận không thể chui vào lòng đất, mồ hôi rơi như mưa. Cầm đồ hoạt kế không quỳ, hắn nghĩ quỳ nhưng hai chân còn như làm bằng sắt, căn bản quỳ không đi xuống. Trung niên bên cạnh thái giám trong nháy mắt xuất thủ, một chuôi dài nhỏ tụ kiếm lấp lói lấy hàn quang đâm về phía hoạt kế. Tiểu nhị đồng tử co vào, muốn mở miệng kinh hô, nhưng là mở miệng nói ra, lại không phải bản ý của hắn. Sắt vụn một chuôi, giá trị một văn. Tiểu nhị thanh âm từ trong cổ họng tung ra. Là chính hắn nói, nhưng tuyệt đối không phải chính hắn muốn nói. Ngón tay không bị khống chế chuyển động, đang tính bàn sơn phát bỗng nhúc nhích, xuất ra sổ sách, đem sổ sách ghi lại. Chuôi này dài nhỏ tụ kiếm cứ như vậy lơ lửng ở tiểu nhị trước mặt. Tiểu nhị viết xong sổ sách, đưa tay đem chuôi này tụ kiếm nhẹ nhàng cầm tới, đồng thời thả một đồng tiền ở cái kia thái giám trên tay. Thái giám trên đầu mồ hôi giống như hạt đậu tương, lại là không tự chủ được vươn tay tiếp nhận tiểu nhị đưa tới một cách đồng tiền. Lui ra đi. Trung niên nhân mở miệng. Thái giám liền vội vàng khom người, lui lại đến ngoài cửa, cơ thể hơi run rẩy. Mang khách nhân tiến đến. Cầm đồ tiểu nhị bên tai vang lên trưởng quỹ thanh âm. Nhất thời tiểu nhị cảm giác toàn thân buông lỏng. Run rẩy thân thể cũng bình phục. Phảng phất thanh âm kia mang có vô thượng lực lượng. Nhưng hắn không sợ tất cả. Khách nhân mời. Tiểu nhị nói ra, từ phía sau quầy đi ra, đem trung niên nhân đưa đến hậu viện. Hậu viện. Dương Vũ ngồi ở bên giếng nước. Một bên để đó một bộ trà cụ. Cùng một thùng hơi hơi bốc lên hàn khí nước giếng. Trung niên nhân đi đến Dương Vũ trước mặt cũng không ngồi xuống, mà chính là lặng lặng nhìn Dương Vũ. Thích khách kia kiếm, giống như thùng này bên trong thủy nhất dạng băng hàn. Trung niên nhân mở miệng nói ra. Dương Vũ dùng một đoạn ống trúc ở trong thùng nước múc thủy, rót vào ấm trà bên trong. Nước lạnh pha trà. Lá trà lại hình xoắn ốp cái này chậm rãi triển khai. Chỉ chốc lát, thấm vào ruột gan hương trà khắp cả viện. Trung niên nhân hơi nhíu lên mi đầu. Nói tiếp. Có người nói. Cái này giờ phút này sau cùng xuất hiện địa phương. Là ngươi cái này cầm đồ. Dương Vũ ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn người trước mắt này. Người này 12-13 tuổi trên dưới. Khuôn mặt mới vừa anh tuấn. Mày kiếm nhập tấn. Trên thân long khí ẩn hiện. Tần Vương, Doanh Chính. Hắn dùng một câu, làm ta đây nhất biêu thủy. Dương Vũ cuối cùng mở miệng, nói hết sức lạnh nhạt. Ngươi dám chứa chấp thích khách Doanh Chính nhìn hầm hầm Dương Vũ, lạnh lùng hỏi thăm. Ngươi nghĩ chỉ tội của ta? Dương Vũ cười ha ha, ngẩng đầu lên. Doanh Chính nhìn xem Dương Vũ tấm kia hơn 20 năm cũng chưa từng biến qua mặt, trong lòng không khỏi run lên. Doanh Chính vung lên áo bào, ngồi ở giếng xuôi theo. Hơn 10 năm trước, ngươi giúp ta giết Lã Bất Vi, Chu Lao ái thiên hạ này, ngươi ta vốn có thể chia đều. Doanh Chính thản nhiên nói, một câu, lại nói ra một đoạn bị ẩn núp lịch sử. Dương Vũ cười ha ha, thiên hạ này nếu như là còn phân, muốn ngươi làm gì? Doanh Chính trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá sau đó thu liếm. Lộ ra vẻ cô đơn. Hạng Thiếu Long đi. Ta tìm không gặp hắn. Muốn hội đương lăng tuyệt đỉnh tất vì người cô đơn. Dương Vũ nói ra. Doanh Chính cười khổ lắc đầu, quả nhân a, ha ha. Sau đó đứng dậy. Nói tiếp. 6 năm trước, ngươi mở cách này hiểu cầm đồ. Ta ở ngươi chỗ này làm chuôi này cây quạt. Mà ngươi lại chỉ lộn 3 chữ cho ta. Thêm một cách cũng không chịu cho. Này 3 chữ ta có thể không nhớ rõ. Dương Vũ nói ra. Doanh Chính nhìn về phía Dương Vũ, đung đưa lục hợp. Dương Vũ bất đắc dĩ cười cười. Doanh Chính lần nữa nhìn về phía phương xa. Ngươi không muốn tránh né. thiên hạ này cái gọi là sinh linh đồ thán, có ngươi một nửa nhân quả. Cũng bởi vì ba chữ này Dương Vũ nói ra, chí ít ba chữ này kiên định ta ý nghĩ, Doanh Chính nói ra. Dương Vũ lắc đầu, không hề giải thích cái gì. Hôm nay mà đến tổng không phải đến đây hồi tưởng đi, Dương Vũ nói ra. Doanh Chính quay người đi đến Dương Vũ bên người, từ từ cởi xuống treo ở ngọc bội bên hông. Vật này nhưng làm không Dương Vũ liếc nhìn Doanh Chính ngọc bội, lắc đầu nói ra. Ngọc này chỉ có thể thông hành bắc phương. Ta muốn có ít lời gì, Doanh Chính cười cười. Cuối cùng có thể thông hành thiên hạ. Dương Vũ đong đưa quạt xếp tay ngừng lại, nhìn về phía Doanh Chính, sau đó cười cười, nhận lấy ngọc bội, chỉ coi hai chữ. Doanh Chính cười khổ, ngươi gian thương này. Dương Vũ đến hai chén trà, một chén chính mình, một chén Doanh Chính. Doanh Chính nâng chung trà lên, vừa muốn uống, đã thấy trong chén trà lại nổi lơ lửng vài miếng lá trà. Muốn chất vấn Dương Vũ, vì sao nước của hắn trong không có lá trà, hết lần này tới lần khác chính mình trong trà có lá trà. Chẳng lẽ trà này ấm chưa từng có lọc hay sao? Mới vừa muốn mở miệng, đã thấy trong chén lá trà chậm rãi tự chuyển, sau đó hóa thành trà phấn, hình thành hai cái thể triện chữ nhỏ hoàng đế hoàng đế. Hoàng đế Tần Thủy Hoàng trong mắt toát ra tinh quang. Đắp tam hoàng, qua ngũ đế không sai. Ta Doanh Chính muốn thành sự tình, coi như hợp tam hoàng ngũ đế, lại có thể so hồ hoàng đế. Hoàng đế Doanh Chính cười ha ha, cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, tiện tay lau chùi đi khóe miệng. Vì hai chữ này quan ta lấy tên, thiên hạ này lục hợp ổn thỏa thống nhất. Dương Vũ nhìn một chút Doanh Chính, người này là cái người có khả năng, chỉ cần cho nàng cái mục tiêu, trung quy không để lại dư lực đi hoàn thành. Hoàng đế, đây là Dương Vũ cho hắn, lại cũng là cần chính hắn chạm tại thế giới ngọn núi cao nhất thời điểm, mới có thể danh chính ngôn thuận đội lên đầu mình. Ngoài cửa, Dương Vũ hiếm thấy đưa người đi ra. Một lần này đưa tiến là muốn chặt đứt duyên phận. Doanh Chính đã cởi ra tất cả gông xiềng, trong lòng chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu. Ngoài cửa, Doanh Chính lại ra trước cửa, đột nhiên hỏi Dương Vũ một câu. Ta dùng trăm vạn đại quân, có thể đạp bằng ngươi cái này cầm đồ? Dương Vũ mỉm cười, nhàn nhạt nói, đung đưa bất bình. Doanh Chính bất đắc dĩ cười khổ, hất lên ốm tay áo, liền đi. Doanh Chính đi rồi, tiểu nhị Tiểu Lâm đi đến Dương Vũ bên người, có chút khiếp đảm hỏi thăm. Trưởng quỹ, người kia, nhưng là đương kim Tần Vương, Doanh Chính ngươi thế nào biết? Dương Vũ hỏi thăm. Trong tiệm những khách nhân đều nói như vậy, trông thấy hắn cũng không dám ngẩng đầu. Dương Vũ gật đầu một cái, là Tần Vương. Tiểu Lâm ồ một tiếng, trách không được. Ta nhìn thấy hắn, hoảng sợ ta đều không động được, lời nói đều không nói được. Sau đó thân thể liền không bị khống chế. Ha ha. Dương Vũ dùng cây quạt ở Tiểu Lâm trên đầu gõ một cái, sau đó đem Doanh Chính ngọc bội đưa cho Tiểu Lâm. Cất kỹ, cái này nhưng làm cửa hàng trấn điếm chi bảo. Mấy năm sau, một chỗ chân núi tiểu thôn trang, dưới chân núi Vương Bảy cùng Vương Hà thị trung thân không con, bị thôn dân mang theo điểm xấu người, bị chạy tới gần sát dưới chân núi địa phương ở lại, cách xa thôn làng. Bất quá những năm này nhưng không ai biết rõ, cái này Vương Bảy cùng Vương Hà thị lại là có một đứa bé. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 167 chương 1660 cháy một đôi lão phu thê bị người trong thôn làm đi ra. Thiên địa đều bị phân đoạt sạch sẽ, chỉ có thể ở cách này che kín nham thạch chân núi, khai khẩn một khối nhỏ thiên địa, hàng năm giao xong thuế phụ thu, còn dư lại kỳ thực cũng liền đủ hai người già ăn nửa no. Thế nhưng là mấy năm trước, tại bọn họ sau phòng bỗng nhiên truyền đến một trận hài đồng tiếng khóc. Bọn họ chạy đến sau phòng xem xét, đã thấy là một gã bất quá một hai tuổi bộ dáng hài đồng, ngồi dưới đất gào khóc khóc, cũng sẽ không nói mà nói, sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng nứt ra. Lúc ấy Vương Bảy nhìn thấy hài tử trên thân tựa hồ có máu, tâm lý giật nảy mình, vốn chuẩn bị báo quan. Nhưng mà Vương Hà Thị lại là nói cái gì cũng phải lưu lại đứa bé này, làm chính mình hài tử cấp dưỡng đi lên. Bởi như vậy, hai người già nguyên bản là câu nệ khẩu phần lương thực, liền càng không đủ. Tiểu hài tử dạ dày, danh xưng động không đáy. Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Rơi vào đường cùng, Vương Bảy liền tìm được một môn bắt xà tay nghề. Nói là thủ nghệ, kỳ thực cũng chính là cả gan đi lên bắt chính là, cũng may trên núi này xà không ít. Xà này việt độc, bán giá tiền cũng lại càng tốt. Ở Vương Bảy liều mạng phía dưới, ngược lại là cũng đem cái này hài tử cho nuôi. Qua mấy năm, cái đứa bé kia cũng dài đến 8-9 tuổi. Bất quá bởi vì nhà nghèo, nhiều nhất là ngẫu nhiên bắt hai cái con ếch ăn, liền lại không có càng nhiều ăn thịt. Cho nên thân thể này nhìn qua cũng là hơi khoang khoang thấp nhỏ một chút, trên thân không thịt, cái này dẫn đến đầu thoạt nhìn hơi lớn. Bất quá Vương Bảy phu phụ trung quy là tuổi già, thời kỳ chiến quốc, có thể sống đến 60 tuổi liền đã không sai. Năm nay Vương Bảy cũng đã 65, Vương Hà Thị cũng có 63. Dưới núi tiểu thành, một gia tửu quán, một tên đầu đội nón lá, bên hông có kiếm kiếm khách, từ từ ăn lên trước mặt thực vật. Nhoáng một cách 10 năm gần đây, nơi đây biến hóa quá lớn, lại không biết một đôi kia lão nhân ra còn ở hay không. Kiếm khách từ trong ngực lấy ra một tờ tờ giấy, dưới núi, nhà đá, bắt xà người giết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Kiếm khách nhìn xem tờ giấy, trên mặt vẻ nghi hoặc, sau đó phát hạ mấy đồng tiền, đứng dậy liền rời đi. Một ngày này, Vương Bảy mang theo tiểu hài nhi lên núi bắt xà. Kỳ thực ngược lại cũng không phải trông cậy vào cái này nho nhỏ hài tử có thể bắt cái gì xà, mà chính là lo lắng chính hắn không cẩn thận xa ngã rơi xuống sườn núi. Ngược lại không đến nỗi liền cách trở về báo tin đều không có. Chuyến này Vương Bảy ngược lại là không có xa ngã xuống sườn núi, bất quá cũng là bị một con rắn độc cắn một cái. Độc xà độc bị Vương Bảy dựa theo từ trước biện pháp cho hàng một chút, sau đó đã ngừng lại độc. Về đến nhà, Vương Hà Thị lại cho hút xảy ra chút nhi. Bất quá Vương Bảy trung quy là liền lão thiên suy, trước kia có thể kháng chỗ độc rắn, một lần này cuối cùng là phải mệnh của hắn. Nửa đêm, Vương Bảy liền tắt thở. Vương Hà Thị thương tâm quá độ, cũng có thể là giúp Vương Bảy hít thuốc phiện thời điểm, độc huyết vào hầu, khẩu khí này không có lên đến, liền cũng liền ngã xuống, lại cũng không đắc tỉnh lại. Mà lúc này bọn họ thu nuôi cái đứa bé kia lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Không lâu sau nhi, Dương Vũ thân ảnh liền xuất hiện ở cái này cũ nát trong phòng nhỏ. Hai người các ngươi mệnh số vốn nên chỉ hiểu nhiều làm việc thiện sự tỉnh, lại là sống lâu hơn 10 năm, lúc này hồn quy địa phủ, kiếp sau lại hưởng cả đời phúc báo đi. Dương Vũ vung tay lên, lượn lờ ở hai cỗ trên thi thể một chút đặc thù lực lượng, liền sâu kín trôi hướng phương xa. Dương Vũ đi tới một cái khác căn phòng nhỏ, từ không biết từ chỗ nào móc ra nhất biêu thủy đi ra, trực tiếp tạt vào hài tử chăn đệm trên thân. Sau đó, Dương Vũ đi ra phòng ốt, lấy ra cây châm lửa, một mồi lửa, đem phòng ốt đốt. Cơ hồ là phòng ốt bị nhen lửa trong nháy mắt, một đội quân quan liền lao đến. Trưởng quan, cái này Vương Bảy phu phụ một đời không có con cái, bị coi là điểm xấu người, mới bị thôn chúng ta cho đuổi tới nơi này. Nhưng là đây, trước đó không lâu, ta phát hiện, ai, cái này hai người già vậy mà mang theo một đứa bé, đám kia quan binh bên trong có một thường dân ăn mặc người. Ở thổ mạc Hoàng Phi nói cái gì? Dương Vũ rất xa nhìn thoáng qua, liền quay người rời đi. Ăn nhà kia tựa hồ cháy rồi, mau đi xem một chút. Quan binh phát hiện nhà đã cháy, lập tức tăng nhanh tốc độ. Đợi đến thời điểm hỏa thế đã không nhỏ. Đúng lúc này, một bóng người từ trong hỏa diễm bắn ra, quan binh nhất thời kinh hãi, muốn theo đuổi lại đã không kịp. Trưởng quan, cái đứa bé kia cùng trong lệnh truy nã cơ hồ ăn khớp, đây nếu là bị cứu đi, Một tên binh lính hạ giọng ở sĩ quan tai vừa nói. Im miệng, sĩ quan kia sắc mặt biến đổi. Khoát tay. Trong lòng lại là không có chút nào dự định đuổi theo cầm bóng người kia dự định. Người kia có thể là trong truyền thuyết kiếm thánh quân quan biểu tình ngoan sắc. Nhìn thoáng qua cái này ngọn lửa lượn lờ phòng ốt. Lại nhìn một chút bên người báo tin tên kia thôn dân. Phúc một tiếng, sĩ quan trường kiếm đâm vào thôn dân bụng. Hừ, nếu như cũng đã đốt, vậy liền đốt cái triệt để. Đốt cái một chút dấu vết không lưu, quân quan nói xong. Liền để cho thủ hạ đem người thôn dân này ném tới trong lửa. Thôn dân kia đến chết cũng không biết. Quan binh này vì sao lại giết hắn. Đại thúc, những làm người kia cái gì bất động? Là sợ hãi ngươi sao? Cầu độc một phía trên. Áo trắng kiếm thánh mang theo một tên hài tử. Bị hai bên quân sĩ vây quanh. Kiếm thánh cách nơ. Y. E. B. Lập tức thúc thủ chịu trói, 300 binh lính sắp xếp hào chỉnh hình. Cung tiến thủ ở hàng thứ nhất. Đạn đã lên nòng. Cách nơ. Y. E. B. Nhìn những cái này quân sĩ. Nhàn nhạt hướng về phía cái đứa bé kia nói ra. Bọn họ không phải sợ ta. Mà là tại sợ. Ngăn trở ta đi đường về sau hậu quả. Thiên mệnh, ngươi phải nhớ kỹ ánh mắt của bọn hắn. Đây là người yếu ánh mắt. Trên núi. Một tên đầu đội nón lá người áo đen. Đứng bên người một tên thân thể mập mạp. Một cái tay giấu ở trong tay áo lão già. Cái đứa bé kia là ai? Mú rồng vành nam tử mở miệng hỏi. Là một cái, gọi là thiên minh hài tử. Mú rồng vành nam không nói gì. Một tên quân sĩ lúc này bởi vì khẩn trương thái quá. Một giọt mồ hôi trượt xuống. Trên cung mũi tên lại là rời dây cung mà ra. Bắn về phía cái nơ. Y. E. B. Cái nơ. Y. E. B. Tay cầm thân kiếm. Uyên hồng ra khỏi vỏ kiếm quang thiểm thước ở giữa. 300 quân sĩ đương nhiên vô tồn đỉnh núi. Ban đại sư mở miệng. Hắn bị thương. Mú rồng vành nam mở miệng. Cho dù là độc bộ thiên hạ kiếm thánh. Đối mặt tần quốc 300 thiết kỷ. Cũng không khả năng không chút tổn hao nào. Điều tra một chút đứa bé kia. Nhìn xem kiếm thánh vì sao như thế bảo vệ hắn. Ban đại sư nói ra. Bỗng nhiên, mú rồng vành nam biến sắc quay đầu nhìn về phía bên người. Ở bên cạnh hắn, không đủ nửa cánh tay khoảng cách, không biết lúc nào thêm một người. Người này mặt như ngọc. Cầm trong tay quạt giấy. Nhẹ nhàng diêu động. Cái này quạt giấy lắc ra khỏi phong. Thậm chí có thể thổi tới trên mặt của hắn. Ngươi là ai? Mú rồng vành nam giấu ở đều lập hạ ánh mắt hỏi một chút ngưng tụ. Có thể ở dưới vô thanh vô tức. Đứng ở bên cạnh mình người. Trong ấn tượng của hắn. Tựa hồ toàn bộ thiên hạ còn không có. Liền xem như kiếm thánh cách nơ. Y. E. B. Đều khó có khả năng. Dương Vũ nhìn về phía mú rồng vành nam cười nhạt cười. Tại hạ Dương Vũ gặp qua mặt ra cử tử. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 167 chương 1661 yến đan. Dương Vũ hướng về phía cử tử ôm quyền. Một bên ban đại sư sắc mặt cũng thay đổi, núp ở trong tay áo cái kia cơ quan tay phát ra ken két tiếng vang. Dương Vũ mặt ra cử tử trầm ngâm chốc lát, sau đó đối Dương Vũ chắp tay, nguyên lai đúng là cầm đồ trưởng quỹ. A cử tử nghe qua tại hạ danh hào, cử tử gỡ xuống áo choàng. Lại là một gã anh tuấn uy vũ trung niên nam nhân khuôn mặt. Từng nghe đến một vị cố nhân đề cập qua. Là Kinh Kha đi. Dương Vũ nói ra. Cử tử xứng sờ, sau đó giật mình, gật đầu một cái. Năm đó ngươi phái Kinh Kha ám sát Doanh Chính. Có từng nghĩ đến hội có được hôm nay cuộc diện? Dương Vũ mà nói lại để cho cử tử biến sắc. Các hạ biết được, nhiều quá rồi đấy chút. Ban đại sư sắc mặt cũng thay đổi, bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn xem Dương Vũ nói ra. Tốt rồi ban đại sư, Dương tiên sinh cũng không có ác ý. Mặt ra cử tử, hoặc có lẽ là yến đan, ngăn cản ban đại sư. Mở miệng nói ra, các tới tìm ta. Không biết có chuyện gì? Dương Vũ không có trả lời, mà chính là hỏi thăm. Các hạ. có thể đã làm xong nhượng Mặc gia nhập thí chuẩn bị. Yến Đan ánh mắt trong lóe ra một tia ánh sáng nhu hòa. Rất khó tưởng tượng dạng người này hội như vậy xung động, điều động một tên sát thủ qua ám sát Doanh Chính, gây nên Doanh Chính lửa giận. Mặc gia tôn trọng phi công, thiên hạ đại hòa, hiện tại sinh linh đồ thán, Tần quốc bạo ngược, Mặc gia vì thế gian một phần tử, một kiếp này lại là trốn cũng không tránh khỏi. Yến Đan nói ra. Dương Vũ gật đầu một cái. Đúng vậy a, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Chư tử mách ra, ai có thể chỉ lo thân mình. Dương Vũ dừng một chút, tiếp tục nói. Nhưng là các hạ nếu để Mặc gia nhập thế, báo mục tiêu là cái gì? Phục Yến Yến Đan lắc đầu. Thiên hạ đã không Yến, cũng không cần lại có Yến. Cử tử đại đức. Dương Vũ gật đầu nói. Vậy ta liền đưa cử tử một ít lời đi. Dương Vũ nói tiếp. Tiên sinh thỉnh giảng. Yến Đan nói ra. Dương Vũ gật đầu một cái. Nói ra. Thiên hạ đế vị, Trung Nguyên cường thịnh, hiểu Tần Vương chính sách tàn bạo, dân chúng lầm than, nhân gian dĩ nhiên giống như địa ngục. Mặc gia nên làm sự tình ứng không phải muốn thu hoạch được cái gì, mà hẳn là nhượng thiên hạ không tần. Nhượng thiên hạ không tần, Yến Đan thì thảo nói ra. Kiêm ái, phi công, đây là một loại cao quý lý tưởng, trước đó không phòng trước hết để cho thiên hạ này không bảo. Dương Vũ ở đây nói ra. Yến Đan gật đầu một cái, ta hiểu. Dương Vũ cười cười quay người xuống núi. Cử tử, người này là ai? Yến Đan nhìn xem Dương Vũ đi xa bóng lưng, nói ra. Hàm Dương có cửa tiệm, tên là Cầm Đồ. Hắn chính là Cầm Đồ trưởng quỹ, Cầm Đồ ban đại sư nghi hoặc tự nói. Yến Đan thu hồi ánh mắt, hướng về phía ban đại sư nói ra. Sinh mệnh thở hơi cuối cùng lúc, nếu có cơ hội có thể đi cách này Cầm Đồ làm vài thứ. Ban đại sư không hiểu, đều đã sinh mệnh thở hơi cuối cùng, còn có cái gì có thể làm? Yến Đan khẽ cười cười. Tài nhưng làm, lụa nhưng làm, mệnh nhưng làm, hồn nhưng làm, thiên hạ vật cùng không có gì, đều có thể làm. Ban đại sư kinh hãi. Cách này hiểu Cầm Đồ có thể làm mệnh. Yến Đan gật đầu một cái. Mệnh cũng là có thể đánh giá giá trị. Rừng rậm, một mảnh hội ăn thịt người rừng rậm. Lý Tư từ trong rừng rậm đi ra. Cách nơ y e b, một người một kiếm đại phá 300 thiết kỵ. Tần Vương tức giận, muốn lấy 3.000-3.000 đại quân vây quét cách nơ y e b. Nhưng mà Lý Tư đề nghị đại quân giỏi về công thành đoạt đất, nhưng đối phó với cách nơ y e b loại này giang hồ cao thủ lại là không có kinh nghiệm gì. Thế là Tần Vương hạ lệnh nhượng Lý Tư giúp hắn tìm được một người bắt được cách nơ y e b. Người này ở nơi này ăn thịt người xâm lâm, Lý Tư bình yên vô sự đi ra. Trọng yếu là bọn họ đã đạt thành một cái giao dịch. Vượt cốc ngang dọc, quét ngang nhảy lên. Lý Tư quay đầu nhìn về phía vùng rừng rậm kia. Cách nơ y, e, b là túng, duy nhất có thể đối kháng chỉ có trong rừng rậm cái kia hoành. Vô Song cùng Thương Lang Vương đã xuất động, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm được cách nơ y, e, b. Xích Luyện trở lại rừng rậm bên trong, hướng về phía vệ trang nói ra. Chúng ta lúc nào xuất phát? Bạch Phượng đứng ở ngọn cây. Ngươi rất gấp, vệ trang nhìn xem Bạch Phượng, nói ra. Ngươi không vội, Bạch Phượng hỏi lại. Ta vì sao phải gấp, vệ trang nói ra, lại là đã rút ra xa xỉ, nhẹ nhàng lau sạch lấy. Ngươi đang lo lắng 10 năm trước người kia sao? Bạch Phượng tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi hơi lung lay, nói ra. 10 năm. Vệ trang vụt một lần đâm ra một kiếm. 10 năm, hắn kiếm, so 10 năm trước muốn nhanh hơn rất nhiều. Sắc bén rất nhiều. Hắn là Hàm Dương một hiệu Cầm Đồ lão bản, tựa hồ cùng Tần Vương có chút liên quan. Xích Luyện nói ra. Ngươi đi tra hắn, về trang hỏi thăm. căn bản không cần tra. Người này hành tung chưa từng có ẩn núp qua. Bất quá nhìn qua, bất quá chỉ là một gã thông thường người làm ăn. Xích Luyện nói ra. Phổ Thông Sao Vệ Trang nụ cười nhạt nhòa cười. Xích Luyện không nói. Trên thực tế, Dương Vũ mọi thứ đều rất lợi hại. Phổ Thông làm vườn, đùa chim, pha trà, thời gian qua 10 điểm giàu có. Bất quá lại cũng không có chỗ gì gì thường. Duy nhất không giống nhau lắm đúng là người này trọn vẹn thời gian 10 năm, dung mạo lại là không có một tia cải biến. Mà năm đó nhìn qua so với hắn còn muốn non nớt mấy phần Vệ Trang. Lúc này cũng đã là một gã khuôn mặt vừa dày vừa nặng trung niên nhân. Khí tức thâm trầm tựa như biển. Như hắn lại xuất thủ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể ngăn trở Vệ Trang nhìn một chút Bạch Phượng. Bạch Phượng đứng ở ngọn cây, hé mắt, ta tốc độ nhanh hơn. Ta là hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể ngăn trở hắn? Vệ Trang tiếp tục hỏi. Bạch Phượng thật lâu không nói gì. Qua hồi lâu sau, mới mở miệng yếu ớt. Liều mạng, có thể cuốn lấy hắn 5-6 tức. Ngươi đây Vệ Trang nhìn về phía Xích Luyện. Nếu là có thể nhường hắn trúng độc, ta có thể giết hắn, nếu không thể. Đồng dạng năm hơi. Xích Luyện nói ra. Cách này hai người các ngươi liên thủ. Nhưng có mấy hơi Xích Luyện cùng Bạch Phượng liếc nhau. Sau đó đánh giá một tí. Mở miệng nói ra. 20 hơi. 20 hơi, một hơi hẹn 3 giây, đây chính là gần 1 phút. Vệ Trang cười cười, giảm một chút đi, ngươi hai nếu như là liên thủ có thể cuốn lấy hắn 5 hơi, cái này là được. Bạch Phượng trên mặt lộ ra một tia không phục thần sắc, lạnh rên một tiếng, sau đó người nhẹ nhàng rời đi. Xích Luyện trong mắt cũng lói lên một chút ánh sáng, sau đó giãy rua thân eo đi ra rừng rậm. Vệ Trang nhìn một chút Xích Luyện cùng Bạch Phượng bóng lưng, đem trường kiếm vào vỏ, đứng dậy rời đi. Hàm Dương Thành, đường phố. Thanh Thiên Bạch Nhật. Trên đường cách lại không có người nào. Chỉ có tam tam lưỡng lưỡng người bán hàng rong vì sinh kế. Chọn gánh vừa đi vừa về bận rộn. Mặt trời gay gắt ngay trên đỉnh đầu. Mấy cái con rắn độc trên mặt đất vặn vẹo lên. Nhúc nhích lấy. Hiển nhiên ở dưới ánh nắng chứa chan tảng đá xanh. Để chúng nó cảm thấy 10 điểm khó chịu. Nơi xa, một bóng người đong đưa quạt giấy, một tay vắt chéo sau lưng, chậm rãi từ đường phố một đầu khác đi tới. Độc xà càng ngày càng nhiều, rất nhanh phủ đầy cả con đường. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 167 chương 1662 phục kích Dương Vũ ngừng lại. Đứng tại cầm đầu ngoài cửa. Quơ quơ cây quạt cầm đồ môn bị đóng lại, suýt chút nữa phá vỡ Tiểu Lâm cái mũi. Trên đất độc xà ở Thổ Tín đằng sau là một cái vóc người yêu nhiêu nữ nhân. Xích Luyện, một cái toàn thân là độc nữ nhân. Nóc phòng bay xuống một cái tuyết lông vũ trắng. Bóng người màu trắng. Giống như trong không khí khói xanh. Tốc độ lại nhanh hơn khói xanh. Trong chớp nhoáng liền đến Dương Vũ đỉnh đầu. Bạch Phượng trong gió tinh linh. Bạch Phượng hai ngón trung gian kẹp lấy một chuôi lưới dao sắc bén. Lưới dao sắc bén xẹt qua. Lại là cọ sát Dương Vũ sợi tóc sát qua. 1, 2, 3, 4, 5. Năm hơi, Bạch Phượng cùng Dương Vũ giao thủ năm hơi. Cây quạt giống như lưới dao sắc bén, phát ra một trận sắc bén khí lưu, nhẹ nhàng vạch về phía Bạch Phượng. Bạch Phượng bước ra lui về. Năm hơi, nhiều nhất năm hơi, hắn lại không lùi cổ cũng sẽ bị trực tiếp xé mở. Có chút ý tứ. Dương Vũ nhìn xem Bạch Phượng, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Độc xà, Xích Luyện độc xà. Độc dịch bắn ra ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống hóa thành độc vụ. Dương Vũ huy động quạt giấy. Đem độc vụ thổi tan. Một chuôi sắc bén nhuyễn tiên. Lại giống như rắn độc. Bắn về phía Dương Vũ cổ họng. Dương Vũ hơi hơi bước xéo thu về quạt giấy hướng Nguyễn Tiên đánh tới. Khanh sặc một tiếng, Nguyễn Tiên bị đánh bay rớt ra ngoài. Đỏ Luyện thân thể đè thấp. Run tay một cách trong Nguyễn Tiên. Hóa đi phần kia rung động lực lượng. Vừa người phóng tới Dương Vũ. Nguyễn Tiên lại lần nữa ra tay. Từ phía dưới bàn hướng Dương Vũ hai chân. Chỉ cần vừa thu lại một dao nộp. liền có thể đem Dương Vũ hai chân giao nộp đoạn. Dương Vũ lại lui bước, trong tay quạt giấy phi ra, giống như một vòng luân bàn tước hướng Xích Luyện đầu lâu. Xích Luyện xiềng xích không trở về, tiếp tục kéo dài quấn quanh. Cả người thân thể nhưng lại như là cùng thiếp trên mặt đất, giống như một đầu du hí như rắn, như thiểm điện bơi về phía Dương Vũ. Dương Vũ vẫy tay, cây quạt từ Xích Luyện sau lưng bay trở về, dán Xích Luyện thân thể. Xích Luyện cúi đầu, trên đầu vài tóc xanh bị gọt ngắn, thân thể mất đi thăng bằng trên mặt đất lật lộn một vòng. Lần thứ hai cấp tốc bò lên, trong tay bắn ra hai con rắn độc, cắn về phía Dương Vũ mặt. Dương Vũ tiếp nhận quạt giấy, vỗ đánh, đem hai con rắn độc đánh nát, lạch cạch rơi xuống mặt đất. Năm hơi, Xích Luyện đứng dậy, sau đó nhìn Bạch Phượng một cái. Biểu hiện của nàng tựa hồ muốn so Bạch Phượng muốn tốt rất nhiều. Bạch Phượng không nói gì, từ nóc phòng nhảy xuống, mấy đạo Bạch Vũ bắn về phía Dương Vũ. Xích Luyện đồng thời xuất thủ, lần nữa bơi về phía Dương Vũ, tốc độ vượt dị. Dương Vũ xoay người một cái, quạt giấy trong huy sái, đem không trung Bạch Vũ phiến rơi. Mặt đất Nguyễn Tiên đâm đến dưới chân. Dương Vũ nhẹ nhàng nâng chân, đem hắn giẫm ở. Bạch Phượng tập đến trước người, đầu gối uốn lượn, hướng về phía Dương Vũ mặt đỉnh đi qua. Ven đường, Xích Luyện rút về xiềng xích co lại thành trường kiếm, một kiếm tước hướng Dương Vũ bên hông. Dương Vũ chỉ có lui lại, nhưng mà sau lưng một đạo kiếm khí phóng tới. Xa xỉ, 10 năm về sau xa xỉ, trạng thái tột cùng xa xỉ. Về trang, Lưu Sa tổ chức thủ lĩnh, lựa chọn cùng tổ chức nhân viên cùng một chỗ đối người nào đó tiến hành phục kích. Ngoại trừ kiếm thánh cách nơ y, e, b, Dương Vũ là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất. Có ý tứ, có chút ý tứ. Dương Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Bàn tay trái bỗng nhiên trong ngoài lật một cái, quấn ra một cái nhu mỹ đường cong. Sau đó giống như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, xuyên qua Bạch Phượng công kích. Một trưởng vỗ ra Bạch Phượng bụng dưới. Bạch Phượng giật mình, rút lui giật mình không tới nổi, lập tức hai tay khoanh, lấy sống bàn tay đón đỡ. Nhưng mà cả người lại là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, giống như một đoàn tung bay. Ngay tại lúc đó, Dương Vũ thân thể trên vang vọng lên một loại băng hàn lực lượng, trên mặt da thịt càng ngày càng trong suốt trắng nón lên, giống như khỏa trên một tầng bạch ngọc. Quanh thân vần quanh hàn xương đồng thời, vỗ qua Bạch Phượng tay trái hướng phía dưới một sắt một dẫn. Nhất thời một cỗ lực lượng vô hình dẫn sắt ngủ Xích Luyện kiếm. Hướng sau lưng một vùng Xích Luyện nhất thời thân hình bất ổn, một cách lảo đảo, đẩy kiếm thứ hướng Dương Vũ sau lưng. Vụt một tiếng, xa xỉ đẩy ra nhuyễn kiếm, đồng thời đẩy ra Xích Luyện thân thể. Sau đó phản thân kiếm chọn, từ dưới mà lên, bổ về phía Dương Vũ lưng. Dương Vũ hơi hơi tiến lên một bước, ngay sau đó nghiêng người, tránh đi một kiếm, đồng thời ngón giữa một khúc, đánh ở trên kiếm. Ông một tiếng, trường kiếm vù vù. Vệ trang cánh tay dùng lực, hóa giải trên thân kiếm truyền tới rung động. Sau đó trường kiếm từ bên hông xẹp qua, thân thể chuyển động, một kiếm lần thứ hai tước hướng Dương Vũ thân thể. Kiếm thế cực nhanh, hiểu Dương Vũ thân thể xác thực bỗng nhiên ruột gì ngã xuống, hai chân trên mặt đất hoạt động, lái nhiều một kiếm này, sau đó lại ruột gì vương một bên trở về. Vệ trang trong nháy mắt đem trường kiếm hướng bên trái đằng trước nghiêng xuống cắt tới, đồng thời chân phải phóng ra, vốn không thể đủ đến Dương Vũ đỉnh phong, trong nháy mắt ngược lại Dương Vũ trước ngực. Lúc này Dương Vũ liền tựa như là nằm ở trên thớt thịt cá, tùy thời đợi làm thịt. Nhưng mà lại là cách này đồng dạng gặp nguy. Dương Vũ thân thể lần thứ hai giống như từ tại bình thường, từ vệ trang bản kia không thể trốn tránh một kiếm phía dưới trượt ra, cũng cùng thủ trưởng phản động ở giữa, đánh ra một đạo như kiếm đồng dạng kình phong, đâm về phía vệ trang. Vệ trang phản kiếm cách cản, Dương Vũ lại là độ vượt gì đến vệ trang trước mặt. Cánh tay trái huy động ở giữa, phảng phất trong nháy mắt hóa thành một làn khói xanh, nhìn không thấy thủ trưởng. Khoảng cách gần như thế, vệ trang không kịp xuất kiếm, nhất thời hai mắt ngưng tụ. Sau đó đồng dạng đưa tay trái ra. Một trưởng vỗ ra trước mặt một luồng khói xanh. Bành Nhất Trường, Dương Vũ thủ trưởng cùng Vệ Trang thủ trưởng đập cùng một chỗ. Vệ Trang nhất thời cảm giác nửa người tê liệt. Thân thể ở một cỗ cự lực thôi thúc dưới. Hướng về phía sau ngược lại bắn đi. Không chung, Vệ Trang ổn định thân hình, một cách đảo ngược, vững vàng trốn trên mặt đất. Không sai. Có thể ép ta tới mức như thế. Còn có thể khám phá ta Ngũ La Khinh Nhiên trưởng. Những năm này, tiến bộ của ngươi ngược lại là không kém. Dương Vũ mở ra quạt giấy, nhẹ nhàng lay động. Vệ Trang trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, lần thứ hai vừa người mà lên. Xích Luyện cùng Bạch Phượng một trái một phải đồng thời phát động công kích. Dương Vũ mỉm cười cầm trong tay quạt giấy lạch cạch một tiếng thu hồi, trên mặt cũng hơi nghiêm mặt một chút. Tầng kia như hàn sương, như bạch ngọc ánh sáng lộng lấy lần thứ hai ở Dương Vũ mặt hiện lên. Dương Vũ thân thể nhất động. Sau lưng kéo lấy một chuỗi hư ảnh. Lần đầu chủ động xuất kích một tay huy động ở giữa. Dương Vũ quanh thân phảng phất phiêu khởi đóa đóa hoa đào. Hoa đào màu hồng, mỹ lệ, nhu hòa, liền phảng phất Dương Vũ lúc này thi triển trưởng pháp. Dừng hoa đào bên trong hoa đào hương, lấy xuống hoa đào xứng tiểu nếm. Lạc Anh thần kiếm trưởng, lãng mạn, mỹ lệ, mà trí mạng, đào hoa đào chủ hoàng dược sư độc môn sáng tạo. Dương Vũ đương nhiên sẽ còn càng mạnh mãnh liệt hơn chiêu thức. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Cùng loại phiêu tuyết xuyên vân trưởng, Ngũ La Khinh Nhiên trưởng, Lạc Anh thần kiếm trưởng, Lăng Ba Vi bộ loại hình, mới phù hợp hắn bây giờ khí chất. Một tên hết lần này tới lần khác sai công tử. Cũng không thể bỗng nhiên giống như một con mãnh hổ đồng dạng. Đó thật là quá sát phong cảnh. Cái này phiêu tuyết xuyên vân trưởng chính là đánh lui Bạch Phượng một trưởng kia tiêu sái, phiêu nhiên. Lăng Ba Vi bộ. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cung tuyệt học. Trên đời này cao cấp nhất khinh công. Cho dù là vệ trang. Cũng khó có thể bắt. Lúc này Lạc Anh thần kiếm trưởng lại là Dương Vũ cho rằng lãng mạn nhất một bộ trưởng pháp. Nhất trường ra, đầy trời hoa đào phiêu tán. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 167 chương 1663. Tính tiền cái này hoa đào tự nhiên không phải thật hoa đào. Dương Vũ cũng sẽ không hay đến mang theo trong người cánh hoa đào. Gặp người liền giải lên một cái. Đây là Dương Vũ nội lực biến thành. Tuy nhiên cực kỳ hao phí nội lực. Nhưng là có những cái này cánh hoa phụ trợ. Lại là có thể nhượng Lạc Anh thần kiếm trưởng loại này nguyên bản không tính là cao cấp nhất trưởng pháp. Trong nháy mắt trở thành truyền thuyết cấp võ. Hoa đào phiêu đãng, nhất trưởng ra, hoa đào mặc dù trưởng mà ra. Vệ Trang giơ kiếm chém ngang. Cũng là bị đóa đóa hoa đào tan mất lực đạo. Tuy nhiên cũng chém vỡ không ít hoa đào. Nhưng là trường kiếm kiếm phong. Cũng đã nghiêng đi mấy cấp. Mấy cấp đối với cao thủ mà nói kia liền là không thể coi thường sơ hở. Dương Vũ đương nhiên là cao thủ, hơn nữa còn là người mang vô số tuyệt học cao thủ. Bàn tay của hắn giống như hoa trong hồ điệp. Mang theo mấy cái cánh hoa. Xuyên qua hoa đào. Xuyên qua lợi kiếm. Một trưởng vỗ ra Vệ Trang lồng ngực. Vệ Trang trung quy là tần thời cao thủ đứng đầu nhất. Phản ứng cấp tốc. Ở đây nghịch cảnh. Lại là không tuân thủ phản công. Trực tiếp khom lưng đi xuống. Trường kiếm trở tay từ phía sau vần quanh một vòng. Sau đó cả người lao người tới. Thân thể hướng về phía sau. Trường kiếm giống như một con rồng có sừng đồng dạng. Mãnh liệt đâm ra. Dương Vũ đành phải nghiêng đi thủ trưởng. Một trưởng vỗ ở trên xa xì. Cùng lúc đó. Bạch Phượng hai người đuổi tới. Ba người hợp lực. Cùng Dương Vũ chém giết. Ba người đều đắt liều mạng. Mà Dương Vũ trên mặt. Nhưng vẫn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Du tẩu ở ba người thế công phía dưới. Thân thể tổng là có thể ở bất khả tư nghị nhất thời điểm. Tránh thoát ba người công kích. Rất nhanh ba người liền phát hiện không đúng. Bạch Ngọc tốc độ trở nên chậm. Xích Luyện lồng ngực cũng bắt đầu phập phồng. Vệ Trang nội lực thâm hậu. lại là cũng cảm giác được tự thân nội lực mất đi tốc độ tựa hồ so thường ngày càng nhanh. Mà Dương Vũ lại là vẫn như cũ quanh thân hoa đào bay ra, ngẫu nhiên lấy xuống một đóa hoa đào bắn về phía ba người, liền có thể nhượng ba người luống cuống tay chân một trận. Những cái này hoa đào hoàn toàn do nội lực ngưng tụ, tiêu hao giá trị cực lớn, coi như nội lực của hắn kinh người, kéo dài lâu như vậy cũng phải có chút kiệt lực mới đúng. Nhưng vì sao đến bây giờ ta ba người cũng đã gần muốn kiệt lực, mà sắc mặt của hắn lại như cũ không biến, ngược lại là càng ngày càng tinh thần vệ trang trong lòng hồ nghi. Lại nhìn Bạch Phượng cùng Xích Luyện tựa như có lẽ đã chống đỡ không nổi, thở hồng hộc, cơ hồ bất lực tái chiến. Lui vệ trang hét lớn một tiếng, lập tức bước ra lui về. Xích Luyện cùng Bạch Phượng đã sớm sắc mặt tái nhợt, lúc này nhận được mệnh lệnh cũng là lập tức bước ra lui về, trên mặt vô cùng kinh hãi. Nha, vậy mà phát hiện 10 năm này ba người các ngươi tiến bộ cũng không nhỏ. Dương Vũ nhìn xem ba người, mở ra quạt giấy lắc lắc, nói đến: ngươi dùng cái gì tà thuật càng hợp hấp thu ta đời trên thân nội lực? Xích Luyện sắc mặt hoảng sợ nói đến. Dương Vũ cười nhạt một tiếng: tà thuật không, Minh Ngọc Công mà thôi, ngươi muốn học mà nói, ta có thể dạy ngươi. Dương Vũ nhìn xem Xích Luyện, nói đến. Xích Luyện nghe vậy, bỗng nhiên cười ha ha, nói đến tốt. Vừa dứt lời, vô số độc xà không biết từ chỗ nào chui ra, trên nóc nhà, trên mặt đất, lít nha lít nhít, tất cả đều là đang từ từ ngọa nguậy các loại độc xà. Trong không khí phủ đầy tanh hôi mùi vị. Xích Luyện biết rõ chính mình ba người tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Vũ, chỉ có thể dùng độc xà kiềm chế lại Dương Vũ, để cho ba người đào mệnh. Nhưng mà Dương Vũ chỉ là nhàn nhạt liếc qua những rắn độc kia, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng: kịch độc chi xà, tam điều có thể tính một văn. Thủ. Tiếng nói rơi, Dương Vũ trong tay quạt giấy lại là hướng về phía những rắn độc kia đột nhiên huy động. Nhất thời, một cỗ cường đại đến nhượng ba người cảm giác toàn thân run sợ nội lực từ trên thân Dương Vũ bộc phát ra lạnh lẽo. Cường đại khủng bố, cái này một quạt gãy ra cuồng phong giống như trên biển phong bạo, nhưng lại càng là lạnh lẽo, đáng sợ quá nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, cuồng phong qua xứ sở có độc xà trên thân đều kết một tầng băng xương, bảo trì nguyên trạng cũng không nhúc nhích nữa. Mà thi triển mạnh mẽ như vậy một chiêu qua đi, Dương Vũ sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất vừa rồi chẳng qua là phổ phổ thông thông, thật đơn giản lắc lắc quạt giấy mà thôi, liền như là hắn bất cứ thời khắc nào chuyện đang làm. Đây là cường đại dường nào nội lực trên đời này? Có người cầm giữ có như thế nội lực hùng hậu sao? Nếu có, vậy hắn còn là người sao? Nhưng trên thực tế, người này liền chạm ở trước mắt của bọn hắn, lại có lẽ cái này thật không phải là người. Cầm đồ cửa được mở ra, Tiểu Lâm ngó giáo giác từ trong khe cửa đưa đầu ra, chợt nhìn thấy Dương Vũ, lập tức bước nhanh chạy tới. Trưởng quỹ, ngươi kêu ta? Dương Vũ gật đầu một cái, sau đó dùng cây quạt chỉ trên đất những rắn độc kia. Những cái này xà đều chính là vật kịch độc, qua kiểm lại một chút số lượng, theo tam điều một văn giá cả thu. Tiền đâu? Liền cho bên kia tiểu nương tử. Dương Vũ nói xong, liền cất bước đi vào cầm đồ. Tiểu Lâm nhìn thấy trên đất độc xà, cũng là hoảng sợ run một cái. Bất quá phát hiện đã cũng là con rắn chết, cũng liền yên lòng. Từng cái kiểm điểm, xà này du hí động nhìn qua không ít, nhưng là chết về sau đếm đứng lên, ngược lại là cũng không nhiều. Một lát sau, Tiểu Lâm liền đem trên mặt đất xà kiểm lại, tranh thủ thời gian cùng sử dụng cặp gấp than đem xà từng cái kẹp, bỏ vào một cái cành liễu bện thành sọt lý. Phí Kính Nhi lôi vào cầm đồ bên trong. Sau đó, Tiểu Lâm liền lại đi ra, cầm trong tay một cái tính toán nhỏ nhặt, đi đến Xích Luyện bên người. Lạch cạch xích đặt một trận, hướng về phía Xích Luyện nói đến: tổng cộng 142 đầu xà, làm cho ngươi 47 đồng. ta một con rắn. Tiểu Lâm dừng một chút, có nhìn về phía quấn ở xích luyện bên hông đầu kia đỏ trắng xen nhau độc xà. Nói đến, ngươi cũng có thể đem đầu kia sinh hoạt xà làm cho ta. Một đầu sinh hoạt có thể đỉnh hai đầu chết. Ta tính ngươi 48 đồng. Xích luyện sắc mặt giống như hàn xương, nhìn chòng chọc vào Tiểu Lâm. Những xà kia là nàng thân thể một bộ phận, thực lực một bộ phận. Hôm nay đem những cái này xà gọi ra bảo mệnh, lại không ngờ trong nháy mắt bị người diệt giết. Còn bị trước mắt gã sai vặt này giống nhặt phế liệu đồng dạng, nhặt gần liễu không bên trong. Ha ha, 48 đồng. Xích luyện giận muốn giết người. Nàng đã từng yếu đuối, nhát gan thiện lương, nhưng là nhận hết ức hiếp. Là những xà kia, cùng bên người nàng vệ trang cho nàng năng lực, cho nàng dũng khí. Có thể nói, trừ bỏ vệ trang bên ngoài, xà, liền là hắn toàn bộ. Gã sai vặt có chút nghi hoặc nhìn xích luyện. Hắn chưa từng nhìn qua như vậy kỳ quái khách nhân. Tiền đã tính toán rõ ràng, lại không có lập tức nhận lấy. Ngươi, tự tìm cách chết. Xích luyện trong mắt hồng quang lói lên, trong tay Nguyễn Tiên phát ra ảo ảo ảo thanh âm, chậm rãi nâng lên. Tiểu Lâm có thể không ngu ngốc. Không chỉ có không ngu ngốc, hơn nữa còn rất thông minh. Bằng không Dương Vũ sao có thể đem cửa hàng giao cho tiểu tử này quản lý. Ai ai ai, ngươi chớ muốn đồng thủ đánh người. Không làm liền không làm chính là. Đây là làm tiền. Tổng cộng 48 đồng. Thiếu hai đầu xà, cùng lắm thì chính ta hai ngày nữa qua trên núi trộm tới bổ sung chính là. Vừa nói, Tiểu Lâm liền đem một sâu tiền trực tiếp ném vào xích luyện trong ngực, hiểu sau xoay người chạy về tiệm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 167 chương 1664 làm vật gì vụt một tiếng. Xích luyện bắn ra binh khí bị vệ trang ngăn trở. Đồng thời vệ trang một tay lấy xích luyện bên hông con độc xà kia vồ xuống. Đi về phía cửa hàng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Bạch Phượng không nói gì. Nhảy lên nóc nhà. Nhìn một chút ngồi ở cầm đồ hậu viện múc nước pha trà Dương Vũ. Trong mắt lói lên một tia mờ mịt. Sau đó liền khoanh chân ngồi xuống. Điều dưỡng khôi phục. Xích luyện nhìn một chút vệ trang. Sau đó cười một tiếng, lắc eo. Liền đi theo. Nhưng làm hai con rắn chết vệ trang cầm trong tay chừng dài ba thước độc xà đưa tới Tiểu Lâm trước mặt. Tiểu Lâm giật nảy mình. Sau đó vội vàng lấy ra một cây sọt. Đem độc xà đụng tiến vào. Cũng liên tục nói đến. Nên được. Nên được. Lần này xem như rõ ràng. Ta liền cũng không cần bị phạt tiền tháng. Tiểu Lâm mừng khấp khởi nói đến. Vệ trang không có dừng lại, trực tiếp xuyên qua tiền đường đi vào hậu viện. Đợi vệ trang vào hậu viện, xích luyện thì là trực tiếp nằm lên trên quầy. Một đôi mắt đẹp trên người Tiểu Lâm lưu chuyển, thỉnh thoảng mở miệng đùa giỡn, đem Tiểu Lâm làm cho là mặt đỏ tới mang tai. Ngươi có biết, vào ta hậu viện này thế nhưng là nhất định phải làm ra một vật mới có thể rời đi. Dương Vũ nói đến. Ta chưa từng nghe thấy quy củ này. Nhưng ta biết. Tần Vương Doanh chính đã từng tiến vào ngươi hậu viện này. Cũng là làm một vật. Mới có thể rời đi vệ trang đem xa xỉ trống trên mặt đất. Hai tay khoác lên xa xỉ trên chuôi kiếm. Nhìn xem Dương Vũ hỏi thăm. Đương nhiên cách này trên đời này hoa lệ nhất một khối ngọc bội. Lúc này ở nơi này cửa hàng. Dương Vũ cầm bình trà lên. Dẫn theo hồ nước uống một hớp. Vệ trang hai mắt híp híp, biết rõ đây không phải một chuyện cười. Cho nên ta cần làm thứ gì? Vệ trang nói đến. Nhìn ngươi muốn được thứ gì? Dương Vũ nói đến. Doanh chính chiếm được cái gì? Vệ trang hỏi thăm. Hai chữ. Dương Vũ trả lời. Vệ trang trầm mặc, trên đời này đẹp nhất, đắt tiền nhất khối ngọc kia thì phải hai chữ. Sau một hồi lâu, vệ trang lại hỏi. Ta nhưng làm thứ gì? Dương Vũ đến, mệnh cũng được, vật cũng có thể. Mệnh cũng được, vật cũng có thể. Vệ trang trầm ngâm, Dương Vũ lại quay đầu, nhìn xem trong tay hắn chuôi này xa xỉ. Vệ trang hai mắt nhắm lại, đặt ở xa xỉ kiếm chuôi tay, hơi dùng sức một chút. Ngươi cái này áo choàng, ta xem không sai. Dương Vũ bỗng nhiên nói đến. Vệ Trang không khỏi ngẩn người. Sau đó bả vai hơi hơi lắc một cái. Nội lực mang theo nguyên bản là chỉ là dựng trên vai áo choàng, bay đến Dương Vũ trước mặt. Dương Vũ dùng cây quạt chặn lại. Những áo choàng bày ra ở giếng xuôi theo phía trên. Vào mắt quan sát một chút. Hài lòng gật đầu một cái. Thượng đẳng cẩm tú hoa bào một kiện, ngươi muốn lấy được thứ gì? Dương Vũ hỏi thăm. Vệ Trang nói đến, ngươi cho định giá chính là. Ha ha. Dương Vũ lạch cạch một tiếng mở ra quạt giấy. Lắc lắc. Đem trong tay hoa bào buông xuống. Ngắn hạn ấm trà. Lần nữa uống một hớp. Vệ Trang lặng lặng chờ đợi. Dương Vũ thẳng uống nửa ấm trà mới sằng giặc. Mở miệng nói đến. Ngươi có biết. Ngươi cùng cách nơ. Y. E. B. Có gì chỗ khác biệt? Vệ Trang nhíu mày. Sau đó nhàn nhạt mở miệng. Hắn. Sinh tại ánh sáng. Mà ta. Ở vào hắc ám. Dương Vũ gật đầu một cái. Nói đến. Cách nơ. Y. E. B. Thông tuệ. Cường đại. Cơ trí. Phương diện này. Ngươi chỗ hạ phong. Nhưng ngươi ẩn nhẫn, khắc chế, tính toán rộng lớn, lại không phải cách nơ y, e, b có khả năng so. Dương Vũ quay đầu. Nhìn xem Vệ Trang nói đến. Hai con cờ. Ngươi làm hắc. Cách nơ. Y. E. B. Vì bạch. Từ vậy không biết tên trên núi nhỏ xuống tới. Vào thế gian cách này bàn đại cờ. Tất cả mệnh số đều đã mở ra, bàn cờ này sống hay chết. Lại là quyết định bởi tại cái này hắc bạch nhị tử. Vệ Trang mi đầu khóa lại. Dương Vũ ha ha cười cười. Đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Ngươi một cái áo khoác. Có thể làm đến. Cũng chỉ có vậy. Dương Vũ nói đến. Sau đó cầm Vệ Trang áo choàng. Liền trực tiếp đi ra. Vệ Trang ngẩng đầu. Nhìn một chút Dương Vũ. Cũng không nói thêm cái gì. Rút lên kiếm quay người đi theo rời đi. Tiểu Lâm đi lấy cái giá đỡ, đem cái này áo choàng trống lên để lại ở cái này phía sau quầy đi. Dương Vũ đem áo choàng đưa cho Tiểu Lâm nói đến. Tiểu Lâm chính bị xích luyện đùa giỡn mặt đỏ tới mang tay. Nghe được Dương Vũ mà nói nhất thời cảm giác được cứu vớt. Vội vàng tiếp nhận áo choàng. Qua buồng trong cầm một giá gỗ. Đem áo choàng cho trống đỡ đứng lên. Xích luyện trông thấy Vệ Trang cách ăn mặc. Lại nhìn một chút từ gian phòng đem giá áo cùng áo choàng cùng một chỗ rời ra ngoài Tiểu Lâm. Trong mắt bỗng nhiên ẩm ướt một lần. Tựa hồ lập tức liền muốn cùng Dương Vũ liều mạng. Xích luyện đi. Vệ Trang từ Dương Vũ phía sau đi ra, không có chút nào dừng lại trực tiếp đi ra cầm đồ. Xích luyện hốc mắt đỏ hồng, nhìn xem đang dùng một cái chổi lông gà phủi trên áo bào bụi bặm Dương Vũ. Áo bào kia ở Dương Vũ phủi mấy lần về sau. Trực tiếp dàn ra. Ý tứ nếp uốn đều không có. Từ xa nhìn lại. Giống như là Vệ Trang bản thân. Đứng ở phía sau quầy. Vệ Trang làm xem như hồn của hắn. Mà cái này hồn giải hắn lo nghĩ. Có thể xuất phát. Vệ Trang nói đến. Ngươi một lần này chỉ vì thăm dò Bạch Phượng hỏi thăm. Dùng chúng ta mệnh Bạch Phượng trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ. Ngươi vốn là có thể không đến. Vệ Trang nhàn nhạt nói đến. Bạch Phượng thần sắc trì trệ, không nói nữa, đi đầu bay đi. Mấy cái ngày sau, Dương Vũ rời đi Hàm Dương Thành, cửa hàng liền lưu lại Tiểu Lâm một người quản lý. Lúc này cách nơ. Y. E. B. Cùng Thiên Minh mọi người. Đã tới mặt ra cơ quan thành. Cơ quan thành trong tất cả những mọi người Thiên Minh đám người sợ hãi thán phục. Mọi người tại cơ quan thành vượt qua một đoạn an nhàn thời gian. Hiểu mà ngoại diện nhằm vào phong bạo. Lại một khắc chưa từng ngừng. Từ chứa chấp cách nơ y, e, b cùng Thiên Minh mặt ra xem như trực tiếp đứng ở đế quốc mặt đối lập. Ngắn ngủn trong vòng một đêm. Mặt ra trở thành toàn bộ đế quốc địch nhân. Tất cả mọi người. Đều trở thành đế quốc tội phạm truy nã. Không sai biệt lắm nhanh muốn bắt đầu. Dương Vũ đứng ở mặt ra cơ quan thành bên ngoài. Một chỗ rất cao trên ngọn núi rất cao. Từ nơi này xem tiếp đi có thể trông thấy. vậy toàn bộ ẩn núp trong bóng tối mặt ra cơ quan thành toàn cảnh. Hơi hơi nhô ra thủ một sơn thạch, giống như thu nhỏ một vùng núi, giống như một đầu nằm trên đất cơ sở thanh long. Dương Vũ biết rõ kia liền là thanh long. Mặt ra mạnh nhất, cũng là một cái duy nhất không phải lấy phi công làm mục đích cơ quan thú. Mặt ra cơ quan thành ngoại vi trong rừng, một đảo hắc ảnh ở trạc cây trong xuyên qua. Một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt giống như trong đêm tối hàn mang, hung hăng đính tại trái tim của địch nhân phía trên. Tối nay là đại thiết trùy dẫn người tuần tra. Ban đêm rừng rậm kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng như vậy tĩnh mịch. Ban đêm có tiếng gió, có trùng âm thanh, còn có chút vật không biết tên ở thảo ban đêm du động đi qua thanh âm. Đại thiết trùy rất lợi hại, ra thích những âm thanh này. Vì những âm thanh này có thể làm cho hắn cảm nhận được sinh mạng lực lượng. Nhưng là tối nay khác biệt, toàn bộ trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh có chút đáng sợ. Đại thiết trùy cảnh giác đánh giá chung quanh. Một giọt lạnh như băng dịch thể nhỏ tại đại thiết trùy trên cánh tay. Đại thiết trùy sờ một lần, là huyết, lạnh như băng huyết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 167 chương 1665 yến tử ba ship vốn liếng là ấm áp. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên. Giọt máu này đã lạnh thấu, tản ra nhiếp nhân tâm phách lạnh. Đại thiết trùy lần theo huyết dịch xa xút phương hướng nhìn lại. Thực thể, hầu tử thực thể, khắp cây cũng là hầu tử thi thể. Sưu một đạo hàn quang trong nháy mắt bắn về phía đại thiết trùy. Đại thiết trùy ánh mắt ngưng tụ, phản tay cầm thiết trùy, hướng về phía hàn quang đánh tới phương hướng. Từ dưới chí thượng hung hăng đập tới, vụt một tiếng. Hàn quang cùng thiết trùy va chạm. Nhưng đại thiết trùy nhưng lại chưa cảm thấy bao nhiêu lực lượng. Đối thủ đang mượn lực. Đại thiết trùy thân kinh bách chiến, tự nhiên minh bạch điểm này. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Đó là một cái cảm thụ nam nhân. Dáng dấp giống như từ địa ngục bò dậy ác duyệt. Trên hai tay chính là một đôi sắc bén thiết trào. Thiết trùy dấu vết dĩ nhiên chính là cái này thiết trào lưu lại. Nhẹ nhàng nhất trào, cái này tỏ rõ lấy đối với thiết trào sắc bén. Ẩm bức, lưu xa thành viên, chịu Dương Vũ một kích kia, lại là sớm liền tốt. Dương Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cơ quan thành bên ngoài. Nhìn qua bình tĩnh tường hòa địa phương, từ một nơi bí mật gần đó, lại sớm đã không biết đến bao nhiêu xài lang hổ báo. Dương Vũ thân ảnh chớp động trực tiếp từ đỉnh núi biến mất, giống như ruột mị. Rừng rậm một cái góc nào đó, có cái hết sức kỳ quái tổ hợp. Một tên thân thể mặc áo tím, trên mặt tử sa nữ tử, xinh đẹp đứng ở thụ đầu cảnh. Một tên dáng người dung mạo đẹp đẽ, nhưng là hai tay lại giống như huyết hồng ruột trào thục nữ. Còn có một tên tướng mạo giống như 11-12 tuổi hài đồng, nhưng là ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ hung ác tàn bạo quang mang hài đồng. Âm dương gia đại tiểu tư mệnh cùng cái này đáng sợ nhất, tàn nhẫn nhất tinh hồn. Ngươi nên xuất động. Tinh hồn hé miệng, hài đồng đồng dạng dung mạo thanh âm lại giống như một tên 18-19 tuổi thanh niên. Đại tư mệnh liếc nhìn tinh hồn, nhẹ nhàng bước liên tục biến mất ở rừng cây bên trong. Tinh hồn cười cười đồng dạng quay người thân hình biến mất ở rừng rậm bên trong. Chỉ còn lại có một cái thiếu tư mệnh, nàng tự nhiên cũng có nhiệm vụ của mình. Vừa mới chuẩn bị rời đi, thiếu tư mệnh chợt quay đầu. Sau lưng nàng cùng trên một nhánh cây, không biết lúc nào thêm một người nam nhân. Nam nhân cái này ấm áp hơi thở chạm đến hắn mịn màng cái cổ. Thiếu tư mệnh từ bé ở âm dương gia lớn lên, nghỉ ngơi âm dương thuật. Chưa bao giờ có bất kỳ một cách nào nam nhân cách mình như vậy gần. Địch nhân. Đây là thiếu tư mệnh phản ứng đầu tiên. Một căn xanh biếc cành trực tiếp từ trên đầu trong cây khô rối ra, quật hướng người sau lưng. Đồng thời, thiếu tư mệnh bước ra bay về phía trước qua, cùng người sau lưng kéo dài khoảng cách. Nhưng mà cách này người sau lưng lại là như bóng với hình. Mặc cho thiếu tư mệnh đi đến nơi nào, hắn luôn có thể đồng thời cùng lên. Thậm chí thiếu tư mệnh cái này cái cổ đằng sau ấm áp khí tức cũng một mực chưa từng tán đi. Ngứa một chút, ấm áp, Đồng thời trong lỗ mũi của nàng mặt cũng ngửi được cùng yên chi vị. Cây cối hoa cỏ vị hoàn toàn không giống vị. Mùi của đàn ông thiếu tư mệnh trong lòng đến cùng vẫn là run một cái. Chau mày một cái. Chuẩn bị ra sức đánh cược một lần. Vậy mà trực tiếp xoay người lại. Quay đầu lại, nhìn thấy là một đôi ánh mắt sáng ngời. Hắn chỉ nhìn thấy một đôi ánh mắt sáng ngời, cũng chỉ nhớ rõ một đôi ánh mắt sáng ngời. Hắn rơi trên mặt đất. Là cái kia thần bí gia hỏa. Ngăn đón eo của nàng. Thả trên mặt đất. Sau đó người kia liền biến mất. Phảng phất tất cả những thứ này thật giống như giấc mộng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía căn kia bị hắn đạp gãy cành cây. Chỉ có lớn bằng ngón cái, hơi có chút trọng lượng, liền có thể đè gãy. Nhưng là đối với thiếu tư mệnh mà nói, lại là không thể nào. Nàng là một chi tinh linh, cây cối chính là nàng thân thể một bộ phận. Cây cối chặt đứt, không khác hắn thân thể chặt đứt. Nhưng là bây giờ, căn kia rủ xuống nhánh cây đang minh xác nói cho nàng, ngay mới vừa rồi, lòng của nàng loạn. Dương Vũ cười cười, ngửi một cách trên tay thanh tú hương khí, tự nhiên mà mỹ hảo. Bây giờ còn chưa phải là cùng thiếu tư mệnh chính thức gặp mặt thời điểm. Không chung, một chiếc thuyền. Thuyền vốn nên ở trong nước, nhưng là lúc này lại tung bay ở trên trời. Thuyền phía dưới là một đóa nồng nặc mây trắng, phảng phất là như vậy một đám mây, liền chống được như vậy một chiếc thuyền. Nhưng trên thực tế trên chiếc thuyền này còn có hai cái cánh khổng lồ trong gió nhẹ nhàng đong đưa. Một tên thân thể này đều bị ám tử sắc. Giống như đêm tối tinh không đồng dạng sắc thái trường bào bao phủ người. Đứng ở đầu thuyền. Ánh mắt xuyên qua tầng mây. Nhìn phía dưới. Người này thực sự là ẩn núp rất lợi hại triệt để. Cái này sắc thái ruộng gì trường bào. Quả nhiên là từ đầu đến chân. Tựa hồ hai cặp mắt cũng chưa từng lộ ra. Thân thuyền hơi chấn động một chút, thân thể người nọ cũng là đồng thời chấn động. Trở về đầu đến. Người kia nhìn thấy một tên người mặc cẩm tú hoa bào. Cầm trong tay một chuôi tử đàn một nạm vàng bao ngọc triển ti phiến người thanh niên. Người này đầu đội ngọc quan, biểu tình mỉm cười, đang đứng ở đuôi thuyền. Các hạ là người nào? Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng hỏi. Dương Vũ đong đưa quạt giấy. Nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nói đến. Bầu trời tuy đẹp. Nhưng chỉ vẹn vẹn chiếc thuyền nhỏ này. Không khỏi cũng quá mức nguy hiểm một chút. Vẫn là cước đạp thực địa tốt. Dương Vũ vừa nói chính là dậm chân một cái trực tiếp đem dưới chân thuyền nhỏ đập mạnh nát. Răng rắc một tiếng thuyền nhỏ thân tàu vỡ vụn. Nhưng mà vốn nên rơi xuống hai người lại như cũ đứng tại chỗ. Theo thuyền nhỏ vỡ vụn cái này hoàn cảnh chung quanh cũng giống như mặt kính phá toái. Cái gì không chung vân hải, phi thuyền phần phật tất cả biến mất không còn tăm tích. Vào đó, bất quá chỉ là một cái lược cao một chút sơn phong. Giữa sườn núi có chút vân khí lượn lờ. Còn lại, chính là thông thường không thể phổ thông hơn nữa. Đông Hoàng Thái Nhất giấu ở áo choàng hạ cặp mắt hơi híp. Dương Vũ bỗng nhiên cảm giác dưới chân một trận dị động. Ngay sau đó, một đầu nham thạch to lớn mãng xà từ dưới chân thoát ra, cắn một cái hướng Dương Vũ. Dương Vũ lăng ba vi bộ nhất thời thi triển ra, một chân giẫm ở nham thạch mãng xà đỉnh đầu, thân thể mượn lực lùi lại. Đông Hoàng Thái Nhất tay tại trong tay áo khẽ nhúc nhích, đại xà lập tức như bóng với hình cùng giữa không trung Dương Vũ. Liền xem như một nhị lưu vũ giả đều biết trong quyết đấu phải tránh dưới chân vô căn, các hạ lại là sơ suất. Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra lạnh lùng mỉm cười. Dương Vũ lúc này thân thể ở giữa không trung. Căn bản không chỗ mượn lực. Coi như hắn có bản lãnh thông thiên triệt địa. Cũng chỉ có thể bị nham thạch cử mãng một lần đụng bay dưới vách núi. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt. Liền nhìn Dương Vũ thân thể ở giữa không trung. Làm ra một cách thường nhân khó có thể lý giải được tư thế. Sau đó trực tiếp nghịch phản nhân loại thử nghiệm. Cả người vậy mà trống giống trên không trung bẻ tới. Giống như không trung bay lượn yến tử ba chồng thường nhân xem ra. Đây chính là một bộ nhị lưu công phu. Nhưng là theo Dương Vũ. Bộ công phu này thế nhưng là ít có mấy loại. Có thể lợi dụng tự thân trung tâm cùng quán tính. Chống cự sức hút trái đất một loại khinh công. Trong đó ký xảo tính cùng với dọa người. có thể chính thức luyện đến giống như Dương Vũ như vậy. Lại là Phượng Mao Lân Giác Dương Vũ giống như Yến Tử đồng dạng. Dán nham thạch cử mãng đầu lâu. Liền trực tiếp lộn trở lại. Thuận tay còn ở lại chỗ này cử thạch mãng xà đỉnh đầu vỗ một cái. Nhất thời. Này cử mãng liền bất động. Giống như tạm ngừng. Ngay sau đó. Cử mãng vỡ vụn thành từng mảnh. Hóa thành vô số đá vụn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 167 chương 1666 âm dương thuật đông hoàng thái nhất giấu ở áo bào dưới đáy đồng tử co rụt lại. Nhìn trên mặt đất cái này bình quân không đủ to bằng móng tay 10 khối. Trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Hóa cốt miên trưởng chỉ giáo một chút Dương Vũ đong đưa quạt giấy, nụ cười nhạt nhòa nói. Năm đó Lục Tiểu Phụng tao ngộ tai nạn trên biển lưu lạc tại trên hoang đảo. Ngoài ý muốn quấn vào một trận sòng bạc. Cái này sòng bạc phía trên. Một thanh niên cố ý ở trước mặt Lục Tiểu Phụng huyền diệu. Một trưởng vỗ ở trên bàn gỗ. Đúng là đem nguyên một tấm bàn gỗ đánh từng tia từng sợi. Co quắp trên mặt đất. Nhượng Lục Tiểu Phụng trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Mà thanh niên kia tất cả bộ kia công phu chính là cái này hóa cốt miên trưởng. Lúc đối địch. Nhất trưởng đạp tới trên thân. Nhất thời nửa khắc hoặc là cảm giác không ra cái gì. Nhưng mấy canh giờ về sau. Liền sẽ nội tạng vỡ tan. Cốt cách đứt đoạn mà chết. Dương Vũ một trưởng này ngược lại là chưa từng thi triển càng thêm bá đạo. Mấu chốt là cái này nham thạch cử mãng vốn cũng không có sinh mệnh. Toàn bằng đông hoàng thái nhất lực lượng trèo trống. Bị Dương Vũ một trưởng này hóa đi lực lượng. Đánh nát hòn đá. Tự nhiên cũng liền lập tức sụp đổ. Các hạ rốt cuộc là ai? Tới đây. Không biết có chuyện gì đông hoàng thái nhất không tiếp tục động thủ. Mà chính là hướng về Dương Vũ lạnh lùng hỏi thăm. Dương Vũ nhìn xem đông hoàng thái nhất. Nói đến. Không có gì. Chỉ là hiện tại. Còn không phải ngươi nên xuất thủ thời điểm. Vì sao đông hoàng thái nhất nói đến. Dương Vũ cười nhạt một tiếng bởi vì ta không cho phép. Ngươi không cho phép. Đông Hoàng Thái Nhất trầm ngâm một chút. Sau đó gật đầu một cái. Nói đến. Tốt à. Vậy. Ngươi liền lấy ra ngươi thực lực tới đi. Vừa nói Đông Hoàng Thái Nhất liền đột nhiên vung tay lên. Hoàn cảnh chung quanh lập tức phát huy biến hóa. Cùng Dương Vũ nói chuyện với nhau thời gian. Hắn âm dương chú thuật cũng đã phát động. Dương Vũ cường đại hắn mặc dù không có hoàn toàn cảm giác đi ra. Nhưng là có thể vô thanh vô tức tiến vào hắn âm dương ảo cảnh phạm vi. Hơn nữa lấy cường đại nội lực trực tiếp bài trừ chính mình hoàn cảnh. Riêng này phần thủ đoạn. Cũng đã có thể làm cho hắn coi trọng. Khắp nơi bốc lên, phiêu tuyết mà tới trong khoảnh khắc chung quanh hết thảy tất cả đều phảng phất trở thành băng điêu. Trên đất hòn đá. Bên cạnh cây cối. Quyền đầu là trong suốt màu trắng. Tự liền cách này út út thông thông lá cây. Đều trở nên giống như bạch ngọc chế tạo. Không nhuốm bụi trần. Ngược lại là một không sai hình ảnh có chút sáng ý. Dương Vũ vung tay lên. Đem một mảnh hướng cổ mình cắt tới băng tinh phiến lá nắm được. Cong lại hơi hơi bắn ra. Nhất thời miếng lá cây này liền kích bắn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Chiến đấu trong lúc nói chuyện liền đã bắt đầu. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có động tác gì. Cái này băng tinh lá cây ở cách hắn nửa thước bao nhiêu cự ly. Liền trực tiếp trừ khử không gặp. Thuật lên Đông Hoàng Thái Nhất khẽ nâng lên hai tay. Nhất thời một đóa cực lớn băng hoa ra hiện ở phía sau hắn. Băng hoa xinh đẹp. Lúc này lại như một đầu vặn vẹo quái thú. Trong lúc này băng xương hoa nhị. Giống như quái thú răng nhọn. Bông hoa đột nhiên co vào, giống như một bén nhọn nổ hoa, hướng về phía Dương Vũ nhanh như tia chớp đâm đi qua. Dương Vũ lại là xíp quạt. Một chân điểm trên mặt đất. Toàn bộ thân thể lại là về sau hơi hơi khuyên đảo. Trượt vài thước. Không kém chút nào tránh thoát cái này băng hoa đâm một cái. Hiểu cái này băng hoa tay Đông Hoàng Thái Nhất khống chế. Chợt từ dưới đất rút ra đầu lâu. Trực tiếp hất lên hoa đằng. Nụ hoa giống như cự trùy. Hướng về phía Dương Vũ liền thế nào đi qua. Dương Vũ không đi cứng rắn làm tự nhiên là lần thứ hai né tránh. Băng thạch vẩy ra. Dương Vũ thuận tay đánh ra mấy cái. Nện ở băng hoa hoa đằng phía trên. Lại là phát hiện hoa đằng này cứng cỏi một trận. Khó có thể hư hao. Một phen chiến đấu. Dương Vũ cũng thay đổi cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đưa tay hư không một bổ. Nhất thời một đạo trưởng ảnh như đao đồng dạng. Phá không bổ về phía nụ hoa. Phách không trưởng luyện đến sâu vô cùng chỗ. Có thể cách xa nhau số trận chiến. Nhất trưởng đem thiết bàn chém nát. Hoa này bao tuy là bị Đông Hoàng Thái Nhất khống chế. Nhưng nhắc nhở dù sao cực lớn vụng về. Làm sao có thể đủ nhiều mở Dương Vũ như từ mau lẹ một chiêu phách không trưởng. Nụ hoa bị trực tiếp bổ ra. Cúi trên mặt đất. Đông Hoàng Thái Nhất bị ngăn trở diện mạo thấy không rõ biến hóa. Nhưng lại hai tay bóp một cái pháp quyết. Hướng phía sau vừa thu lại. Nhất thời bị đánh tàn phá nụ hoa. Liền bị thu về. Sau đó bị hắn nắm được hoa đằng. Chộp vào thời điểm trong. Hung hăng ấm về phía mặt đất. Cạch cạch cạch liên tiếp tiếng vang. Cái này nổ hoa lại bị Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp theo như dưới lớp băng. Cùng lúc. Dương Vũ bỗng nhiên cảm giác sau lưng khí lạnh đánh tới. Vô ý thức vốn là một cái xê dịch. Thân thể trên không trung liền hướng về phía sau nhìn lại. Đã thấy cái này nổ hoa chẳng biết lúc nào. Vậy mà trực tiếp xuất hiện ở phía sau của hắn. Hơn nữa giải ra như đao phiến lá. Băng hoa dây leo ở Đông Hoàng Thái Nhất dưới sự khống chế. Một cây xoay tròn. Cái này vài miếng như lưới đao phiến lá. Liền nhất thời hướng về phía Dương Vũ thắt cổ đứng lên. Dương Vũ hai mắt ngưng tụ. Dối ra một ngón tay. Thân thể hơi vọt lên. Một cái điểm trúng tốc độ cao xoay tròn phiến lá. Thân thể trực tiếp từ nổ hoa phía trên lật lại. Nhưng mà đúng vào lúc này. Cái này nổ hoa lại là bỗng nhiên mở ra. Nguyên bản bên trong hoa nhị chính là nhưng đã hóa thành một cái toàn thân như băng tuyết màu sắc nữ nhân. Nữ nhân này không có nửa người dưới. Toàn thân giống như bạch ngọc. Cùng Dương Vũ thi triển minh ngọc công về sau. Giống nhau đến mấy phần. Hai mắt đại lạ thường. Hiện lên lam nhạt. Hai tay đều cầm một chuôi loan đao. Hung hăng liền đúng lấy Dương Vũ chém tới. Kim nhạn công Dương Vũ thần sắc cứng lại. Thân thể đột nhiên lật qua lật lại ở giữa. Hai chân trên không trung liên tục dẫm chân. Cái này kim nhạn công luyện đến cực hạn có thể liên tục trên không trung hành tẩu 7749 bước. Lấy Dương Vũ tu vi. Lại là đã vượt xa. Lúc này Dương Vũ phản phất hóa thân không trung thần chỉ. Thân hình trực tiếp cất cao số trận chiến. Trong hư không như giẫm trên đất bằng. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy một màn này cũng là đồng tử sợ hãi. Hai tay ghép ấm võng mặt đất mạnh như vậy hiểu vỗ. Nhất thời. Lại là ba đóa kỳ hoa từ dưới đất chui ra. Trực tiếp đạn hướng Dương Vũ. Cùng lúc. Cái này nổ hoa mở ra. Xuất hiện lần nữa ba tên cùng lúc trước giống nhau như đúc hoa trong nữ tử. Cầm loan đao liền tước hướng Dương Vũ. Thi triển kim nhạn công Dương Vũ tuy nhiên chưa từng rơi xuống đất. Nhưng là trên không trung xê dịch đã là không tốn sức chút nào. Cái này kim nhạn công võ học đẳng cấp. Hiển nhiên là muốn so yến tử ba chồng còn cao thâm hơn rất nhiều. Mấy bước thực sự xong. Dương Vũ một cái xoay người. Dùng trong tay quạt giấy đem bốn tên hoa nữ công kích đẩy ra. Ở rơi xuống đất đồng thời. Đưa tay trái ra ngón giữa và ngón trỏ. Ở hóa thành băng thư trên ngọn cây nhẹ nhàng nhặt một cái. Tháo xuống 4-5 mai lá cây. Sau đó cổ tay chuyển động. Cầm trong tay lá cây phân biệt bắn về phía bốn băng nữ cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Thiếu Lâm tự 72 tuyệt học một trong niêm hoa chỉ công. Là Thiếu Lâm tuyệt học trong ít có. Nhìn qua hơi ưu nhã võ học. Mà còn trở cấp không thấp. Sức sát thương cực mạnh. Phanh phanh phanh phanh liên tục tiếng vang. Cái này bốn cái băng nữ bị lá cây trực tiếp đóng vào cái trán. Đánh về phía Đông Hoàng Thái Nhất viên kia lá cây. Cũng là bị Đông Hoàng Thái Nhất huy động ốm tay áo ngăn lại. Cạch cạch cạch thanh âm thanh thúy truyền đến. Bốn cái băng nữ đầu vỡ vụn. Tiếp lấy thân thể sụp đổ. Chỉ còn lại có trắng như tuyết dây leo mềm thực sự ngã xuống. Rung xuống dưới đất. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 167 chương 1667 Đông Hoàng Thái Nhất. Hừ, Đông Hoàng Thái Nhất bị Dương Vũ Niêm Hoa chỉ công đánh lùi lại một bước. Bỗng nhiên hất lên ốm tay áo mới đưa sở hữu lực đạo tan mất. Ngược lại là rộng rãi ốm tay áo phía trên. Lại là xuất hiện một cái vết nứt. Lá cây còn cắm ở phía trên. Đông Hoàng Thái Nhất lay động ốm tay áo, đem lá cây đánh rơi xuống, sau đó ốm tay áo đột nhiên trở nên 10 điểm rộng thùng thình. Giống như hai đầu tối dòng sông màu tím đồng dạng. Hướng về phía Dương Vũ liền lao đến. Dương Vũ giật mình. Đột nhiên lui về phía sau một bước. Một tay hơi hơi thành trưởng. Ở bên hông phản đi một vòng. Sau đó đột nhiên đánh ra oanh một tiếng. Một trận cương kính từ Dương Vũ trong lòng bàn tay lộ ra. Đập vào Đông Hoàng Thái Nhất hóa ra hai đầu ám tử sắc tay áo dài dòng sông phía trên. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất cái này tay áo công lại là cương nhu hòa hợp. Một trưởng này rất là hung hãn đại tung dương trưởng. Đúng là bị nó tầng tầng tan mất lực đạo. Chỉ là đem ốm tay áo đánh lui nửa phần mà thôi. Dương Vũ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Dạng này chiêu thức. Vận dụng đại lực kim cương trưởng còn có bàn nhược trưởng loại hình. Càng thêm cương mãnh trưởng pháp. Chỉ sợ cũng sẽ bị nhao nhao hóa giải. Dương Vũ suy nghĩ chuyển động ở giữa. Trong tay lại là thi triển một chiêu bích ba trưởng. Đánh vào một đầu rồng lớn ốm tay áo phía trên. Tầng tầng lớp lớp lực lượng cùng ốm tay áo va chạm. Cách này mới xem như ngừng ốm tay áo thế công. Nhưng là cách này ốm tay áo giống như trường hà, một trưởng này lực lượng rất nhanh liền bị dìm ngập. Dương Vũ trên mặt cũng là nhiều một chút vẻ giận dữ. Cuồng bạo hơn công phu hắn không phải là không có. Trước mắt chàng huống như vậy. Một chiêu kiến long tại điền liền có thể trực tiếp phá giải. Nhưng là hàng long thập bát trưởng quá cuồng bạo. Hắn tới đây. Là vì ngăn lại Đông Hoàng Thái Nhất. Mà không phải là vì đánh giết Đông Hoàng Thái Nhất. Một khi đánh chết Đông Hoàng Thái Nhất. Phía sau kế hoạch là nhất định phải bị ảnh hưởng. Tâm nghĩ đến đây. Dương Vũ lại là cũng bỗng nhiên nghĩ đến một thức công phu Lưu Vân Phi Tổ, đây vốn là Võ Đăng Sơn công phu. Nhưng là Dương Vũ luôn luôn cho rằng Võ Đăng Sơn những lão đạo sĩ kia. Dùng có chút không quá xứng đáng cái này tên lịch sử tao nhã. Có thể xứng với cái này tên lịch sử tao nhã. Đồng thời cũng đã đem môn công phu này vận dụng đến cực mạnh. Cấp đáng sợ trình độ. Lại cũng chỉ có hai người Hoa Mãn Lâu. Cùng Nguyên Tùy Vân. Hai cách đồng dạng hoàn mỹ người. Hai cách đồng dạng mù mất ánh mắt người. Một cách chính, một cách tà. Hắn luôn luôn cho rằng cái này Lưu Vân Thiết Tổ cũng chỉ ngay trước hai người xứng luyện được. Xứng khiến cho. Là lấy tựu liền chính hắn. Đều chưa từng dùng qua môn công phu này. Nhưng là chưa từng dùng qua, lại không có nghĩa là Dương Vũ sẽ không. Nghĩ đến đây. Dương Vũ lại là bỗng nhiên cảm giác trước mắt cái này toàn thân bọc tại áo choàng đen bên trong người. Dùng cái này cùng loại với Lưu Vân Phi Tổ công phu thật sự là chói mắt. Nhưng hắn không thích. Dương Vũ huy động ốm tay áo. Cái này ốm tay áo trong nháy mắt liền phảng phất một đám mây đồng dạng. Liền bay ra ngoài. Sau đó khẽ quấn. Liền đem Đông Hoàng Thái Nhất hai cái ốm tay áo cho kéo lấy. Dương Vũ hơi dùng lực một chút, xoẹt một tiếng, một đôi ốm tay áo liền trực tiếp bị Dương Vũ cái xé đứt. Gãy mất ốm tay áo phía dưới, lộ ra là hai đầu bị khói đen bao khỏa cánh tay. Chính xác là không có cánh tay, chỉ có nồng nặc hai đầu khói đen. Dương Vũ không biết cái này âm dương thuật là như thế nào có thể đem khói bụi cái này vật vô hình tạo thành hình. Hoặc là cường đại nội lực có thể. Nhưng trước mắt tình huống này hiển nhiên không phải. Đây không phải là một người sống, thậm chí cũng không phải là cá nhân. Cũng chỉ là một bộ phân thân. Dương Vũ nhíu mày. Hắn bắt Đông Hoàng Thái Nhất tung tích đã thật lâu. Trước đó không lâu. Mới vừa vặn nhận được tin tức. Nói Đông Hoàng Thái Nhất chuẩn bị thừa dịp Lưu Sa tập kích cơ quan thành. Đồng loạt ra tay. Trực tiếp đem toàn bộ mặt ra một mẻ hốt gọn. Có ít người có thể chết. Có ít người lại là không thể chết. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên. Đông Hoàng Thái Nhất một chuyến này. là chuẩn bị làm cho tất cả mọi người đều chết. Thế là Dương Vũ đi theo, nhưng không nghĩ tới cái này cũng chỉ là một bộ lấy âm dương thuật hóa thành phân thân. Các hạ đến tột cùng là người nào? Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng hỏi, trên hai tay hắc khí đang không ngừng tràn lan. Dương Vũ lại là cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất phân thân. Cái này phân thân thực lực không yếu, không thua lúc này cách nơ y, e, b cùng vệ trang. Nếu có hắn xuất thủ, một lần này mặc ra cơ quan thành mọi người chỉ sợ thật là năm đường có thể trốn. Bất quá dạng này phân thân còn có thể có Đông Hoàng Thái Nhất bộ phận lực lượng, hiển nhiên cùng Đông Hoàng Thái Nhất quan hệ chặt chẽ. Bỗng nhiên Dương Vũ đưa tay hướng một bên vỗ, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Chung quanh băng tuyết ngập trời bỗng nhiên tiêu tán. Nguyên bản đứng ở Dương Vũ mặt đối lập Đông Hoàng Thái Nhất lại là chậm rãi tiêu tán. Còn chân chính Đông Hoàng Thái Nhất lại là đã mượn huyền ảo lặn xuống Dương Vũ bên người, muốn cho Dương Vũ nhất kích trí mệnh. Lúc này Dương Vũ một tay cầm quạt giấy, tay trái cùng Đông Hoàng Thái Nhất hữu trưởng đối ở cùng nhau. Hai người tương đối gần, Dương Vũ mới phát hiện cái này Đông Hoàng Thái Nhất cái đầu đại khái so với hắn cao hơn mấy phần. Dáng người nhìn qua thon dài mà khôi ngô. Bàn tay kia mặc dù là âm dương thuật biến ảo, nhưng là vẫn như cũ cứng cáp hữu lực. Bất quá Dương Vũ trên mặt đã bao phủ lên một tầng minh ngọc. Đông Hoàng Thái Nhất nội lực đã bị Dương Vũ hút sạch một chút. Mấy hơi về sau, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên rút lui trưởng lui lại. Dương Vũ lại thì không cần nương tay, đây chỉ là một cỗ phân thân mà thôi, giết cũng liền giết. Nhất thời, Dương Vũ liền vừa nhấc tay trái, trong lòng bàn tay ánh sáng nóng bỏng chớp động, lóa mắt hết sức. Trong hoàng hốt, phảng phất có sáu vầng mặt trời chói chang ở Dương Vũ trong lòng bàn tay chậm rãi chuyển động. Thiên Sơn Lục Dương trưởng nóng rực nhiệt độ nhượng ý đồ trốn chạy Đông Hoàng Thái Nhất dừng bước chân lại. Trên thân áo bào cuộn rút đứng lên, cả người cũng ngã xuống, phảng phất là bị trên trời mặt trời gay gắt soi sáng lệ vượt. Từng đoàn hắc khí từ áo bào hạ phi ra, ý đồ đào thoát. Nhưng mà Dương Vũ đã bán ra, há có thể là một sợi này phân thần có thể chạy thục mạng. Thiên Sơn Lục Dương trưởng nhẹ nhàng đè xuống, nhất thời sở hữu hắc khí tan thành mây khói. Âm dương ra, âm dương tầm nhìn. Một tên người mặc đen nhánh triền ti trường bào người chạm ở trong hư không, dưới chân phảng phất chính là vô tận tinh hải. Người này từ đầu đến chân đều bị hắc bào kiện hàng, nhìn không ra tuổi tác thân phận, thậm chí không biết giới tính nam nữ. Bỗng nhiên thân thể người này khẽ run lên, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng. Nơi xa, Nguyệt Thần từ từ dẫm lên tinh không đi tới. Đứng ở hắc bào nhân cách đó không xa, hơi hơi khom mình hành lễ. Ta Hàn Xương linh thể bị phá. Nguyệt Thần ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, nhẹ giọng hỏi. Không nên. Cho dù là mặt ra đương đại cử tử, cũng nhiều nhất cùng ngươi Hàn Xương linh thể tương xứng. Chẳng lẽ là cái nơ y e b thương thế khỏi hẳn, cùng mặt ra cử tử liên thủ xuất kích, cho dù là ngang dọc liên hợp, tăng thêm mặt ra cử tử, cũng không khả năng đem ta linh thể hủy diệt. Ta có thể cảm nhận được, ở ta linh thể hủy diệt trước đó, hắn năng lượng trong cơ thể có một chút sói mòn. Vô luận là ngang dọc hai người vẫn là mặt ra, đều không lưu giữ ở thủ đoạn như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất giống như từ sâu trong tinh không truyền tới thanh âm, chậm rãi nói ra. Qua điều tra một chút, đem người này tra ra. Nguyệt Thần lính mệnh, chậm rãi lui xuống, nhưng trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Đông Hoàng Thái Nhất bị thương. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 167 chương 1668 Đại Lâm Tiểu Lâm. Ta trở về. Hàm Dương Thành cầm đồ. Một tên đầu đội nón lá nam tử tiến vào cầm đồ, đem mũ rộng vành gỡ xuống, hơi vung tay ném tới sau quầy móc nối phía trên. Đồng thời treo ở trên tường còn có một thanh kiếm, bạch sắc kiếm trắng như tuyết kiếm. Đại Lâm ca, ngươi trở về. Tiểu Lâm vui mừng từ phía sau quầy chạy ra, giúp nam tử cầm từ trên thân cởi xuống áo choàng. Nam tử trên mặt có một đạo sẹo, ước chừng hơn 40 tuổi. Người mặc hắc sắc áo vải. Trên đầu, trên thân, trên cánh tay, cột đủ loại dài ngắn phẩm chất không đồng nhất hồng sắc dây vải. Đại Lâm sờ lên Tiểu Lâm đầu, khẽ cười cười, lại cao lớn mấy phần. Qua ít ngày, có thể gọi trưởng quỹ cho ngươi tìm nhà chồng. Tiểu Lâm mặt đỏ hồng, một chân giẫm nát Đại Lâm mũi chân bên trên, liền chạy đi hậu viện, đem Đại Lâm áo choàng cho ngâm dưới nước, đợi một hồi tẩy. Đại Lâm bị đạp một cước, trên mặt lại là không có chút nào thống khổ thần sắc, ngược lại là cười cười, đi theo Tiểu Lâm qua hậu viện. Đến hậu viện, Đại Lâm xách một thùng nước rửa mặt, mở miệng hỏi một bên Tiểu Lâm, trưởng quỹ đi đâu? Tiểu Lâm cũng không ngẩng đầu lên nói đến, ta đem ngươi gửi tin tới cho trưởng quỹ về sau, hắn liền đi ra, đến bây giờ cũng không trở về nữa. Đại Lâm ồ một tiếng, liền tiếp tục rửa mặt, sau đó xách mấy cái thùng nước, đốt nóng, đến phòng tắm một cái trên người phong trần, lại ra đến thời điểm, lại là đổi lại mặt trường bào, cực kỳ giống nông thôn thổ hào thân sĩ vô đức, mặc cho ai xem xét, đều sẽ đem hắn xem như là một cái tinh thông tính toán tiểu thương nhân. Chờ hắn đứng ở trước quầy thời điểm, liền càng giống hơn, một bên Tiểu Lâm cũng càng giống một gã sai vặt. Lão bản, làm gạo. Đại Lâm mới vừa đứng ở trước quầy không bao lâu, liền có người tới làm gạo. Một ngụm túi trắng bóng mài xong thóc gạo đặt ở trên quầy. Làm gạo chính là một cái vóc người có chút nam tử khô gầy. Nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng là da thịt cực kỳ già nua. Hiển nhiên là từ có khí lực, liền một mực làm lấy việc nặng rãnh việc người. Đại Lâm đem thóc gạo cầm đỉnh đỉnh, bên kia Tiểu Lâm đã ở tính tiền. Năm đấu, Đại Lâm nói đến. Tiểu Lâm gật đầu, từ trong ngăn tủ lấy ra một sâu 40 đồng tiền đưa cho khách nhân. Cái này cảm thụ nam tử thiên ăn vạn tạ đi. Một trận này mua gạo người có phải hay không lại nhiều? Đại Lâm vấn đạo. Đúng vậy a, bọn họ từ nông thôn chạy đến, đem một năm tích lũy xuống gạo tốt cấp lương cho, đều lấy ra chúng ta cầm đồ làm rơi, lại đi mua chút thấp kém gạo cũ nấm mốt gạo qua ăn, đồ lấy có thể để dành được chút tiền đồng. Tiểu Lâm nói đến. Thế nhưng là cái này để dành được tiền đồng, phần lớn cuối cùng rồi sẽ cho y quán. Đại Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Lâm nói đến, đó là không nỡ cho y quán. Thế đạo này, mạng người còn không đáng nửa đấu gạo tiền. Bệnh nhẹ chính mình chịu còn chưa tính, chịu thành bệnh nặng, cũng liền dùng chiếu cuốn một cái, tìm một chỗ nhi chôn. Người trong nhà khóc hai tiếng liền kết. Có lẽ người sống cảm giác chết sẽ tốt hơn. Đại Lâm thán đến. Tiểu Lâm lắc đầu. Một năm vất vả xuống tới, có thể loại cách 10 thạch cấp lương cho, liền muốn giao rơi 9 thạch ngũ. Ai nguyện ý sống sót một lát sau, cũng không đến người khách. Tiểu Lâm liền tìm cách băng ngồi xuống, thoát giày, vuốt vuốt chân. Chúng ta cũng là vận khí tốt người, bị trưởng quỹ từ trong đống người chết kéo ra ngoài. Đại Lâm đi tới ngoài cửa, nhìn xem bên ngoài có chút âm trầm thiên. Tiểu Lâm nói đến. Đại Lâm, ngươi nói, trưởng quỹ đã từng nói, về sau, tất cả mọi người có thể ăn tốt nhất cấp lương cho, tất cả mọi người có thể ăn tốt nhất thịt thời gian, sẽ đến không kỳ thực ta cảm thấy lấy, có thể ăn tốt nhất cấp lương cho cũng rất tốt, không ăn thịt cũng không đáng kể. Đại Lâm mặt hiện lên lướt qua một cái hy vọng, sẽ đến, nhưng là nó quá mỹ hảo. Cuối cùng là phải qua vô số gặp trắc trở. Trên đường rời rạc người bỗng nhiên bước nhanh hơn, trên trời tích tích đáp đáp hạt mưa rơi xuống. Ai nha, y phục còn không thu đâu. Tiểu Lâm kinh động đến trực tiếp đứng lên giẫm lên giày, liền chạy đi hậu viện thu y phục qua. Đại Lâm liếc nhìn đen nhịp bầu trời. Tương lai thế giới, tất cả mọi người ăn cũng là trắng nõn hủ tiếu, liền cũng là thơm ngát thịt heo. Cũng chỉ mặc sạch sẽ gọn gàng y phục. Đi. Cũng là bàn đá xếp thành đường. 10 năm trước, Dương Vũ đem vừa mới 4 năm tuổi Tiểu Lâm ôm vào trong ngực nói đến. Lúc ấy, Đại Lâm liền trên một bên, cho rằng đó là một cái không thiết thực nói mê. Nhưng bây giờ hắn lại theo phát ra cái này mộng nghệ người cùng một chỗ vì giấc mộng này trong đêm tối đi lại. Cái này làm gạo hài tử lại là muốn dấm lên vũng bùn trở về. Đại Lâm tự lẩm bẩm. Nơi xa đi tới một cái thấp bé thân ảnh. Nói là thấp bé, trên thực tế cùng Tiểu Lâm lại cũng kém không nhiều cao. Từ xa nhìn lại, tỷ lệ ngược lại là 10 điểm bình thường. Đi vào nhìn đã thấy chỉ là một thiếu niên. Thiếu niên người mặc xanh đậm áo bào thêu lên kim hoàng sắc một bên. Bờ vai bên trên là kim loại miếng lót vai. Con mắt rất lớn, hơi hơi nheo lại thời điểm là một đôi mắt phượng. Ở bên trái nhãn khóe mắt có tử sắc hỏa diễm văn. Thiếu niên đi tới, trên trời mưa to lại không chút nào rơi ở trên người hắn. Đến cầm đồ phía trước, thiếu niên ngừng lại, nhìn xem Đại Lâm. Đại Lâm cũng nhìn xem thiếu niên, hắn nhận biết thiếu niên này. Tuổi còn trẻ, liền cùng Âm Dương Gia Nguyệt Thần đặt song song đế quốc hai đại hộ quốc pháp sư tinh hồn. Coi như không có gặp qua, cũng hầu như nghe nói qua. Tinh hồn hướng về phía Đại Lâm rụt rì cười. Đại Lâm lại là không để ý đến, thu hồi ánh mắt, xoay người đi hậu viện, cùng Tiểu Lâm cùng một chỗ cầm quần áo thu. Tinh hồn nhìn xem dĩ nhiên không có một ai, lại đem đại môn rộng mở cầm đồ, trên mặt mang mỉm cười, con mắt cũng đã nửa híp lại. Huyền Tiến lại còn không chết. Tinh hồn ngẩng đầu nhìn trên cửa hàng hai cái chữ to cầm đồ. Liền hai chữ này, không có bất kỳ cái gì tiền tố, cũng không có bất kỳ cái gì hậu tố. Tinh hồn thu hồi ánh mắt, từ từ đi thẳng về phía trước. Tần có cam la thiên tư thông minh, mặc dù tuổi nhỏ, lại chấm bài thi vô số, hiểu chiến quốc sách sĩ cũng. Hắn chưa thấy qua Huyền Tiến, nhưng hắn lại nhận biết Huyền Tiến. Bẩm báo bệ hạ, tinh hồn đại nhân tin chiến thắng đã san bằng Mặc Gia cơ quan lâu. Ít ngày nữa liền có thể hồi cung tốt doanh chính từ trên long ỷ đứng lên. Nhìn tả hữu văn võ, mệnh trương hàm tiêu diệt Mặc Gia còn sót lại chư thần tử một trận, xoay người hô to. Lý Tư. Doanh chính bỗng nhiên nói đến. Thần ở. Lý Tư tiến lên một bước, chắp tay. Doanh chính nhìn xem Lý Tư, nói đến. Ngươi từng là Nho Gia trước mắt thánh nhân, tuân du phu tử môn sinh, nay lại mấy năm chưa từng gặp hắn rồi a. Vì bệ hạ quốc cung tan tụy. Lý Tư lưng khom thấp hơn. Doanh chính nhìn xem Lý Tư, một đôi thâm trầm tựa như biển đôi mắt, bị người không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi cảm giác tiểu thánh hiền trang nơi này làm sao? Doanh chính nói đến. Nho môn thánh địa cũng. Lạch cạch một tiếng, Doanh chính cầm trong tay tin chiến thắng hung hăng ném xuống đất.